Chào các bạn, chúng ta đến với tập tiếp theo. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọn lửa quỷ mị bắt đầu bùng lên trên thân cây cổ thụ. Một tiếng kêu thảm thiết xé họng rền vang. Gió lạnh ban đêm thổi qua cũng không làm dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt, mà ngược lại còn khiến cho nó bùng lên dữ dội. Cho đến khi ngọn lửa kia càng ngày càng nhỏ, hình thành từng mảng bụi màu đen tàn rã theo gió đêm bay đi, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng thở ra. Mà thấy yêu quỷ hồn đã tiêu phách, cuối cùng nàng đã có thể an tâm. Vừa phục hồi lại tinh thần thì lại nhìn thấy Từ Không Thủ Trạm đã đứng ở trước mặt của nàng. Phiên nguyệt loan đào giống như là đã được thu lại, bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, nửa ánh mắt cũng không có nhìn người khác mà trực tiếp kéo nàng liền xoay người rời đi, lưu lại chỉ còn người xem ở một bên đang thổn thức. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chẳng ai tin ở cái nơi lang thành tịch mịch như thế này, trong một đêm tối lại xảy ra một chuyện kinh tâm chấn động đến như vậy. Bên trong một gian phòng, ngay cả nến cũng không có châm, vừa vào Từ Không Thu Chạm đã tú ngay lấy Bùi Mạch Ninh. Hắn chọn tư thế không làm đau lạng nhất, trực tiếp áp nàng ở trước cửa, môi mỏng có một chút hơi lạnh, lập tức hung hăng hôn lên đôi môi có phần trắng nhợt của nàng. Hơi thở ái muội lưu chuyển ở trong phòng, hắn không hài lòng khi hai môi chỉ đụng chạm với nhau đơn giản, nên thừa dịp môi của nàng đang hé mở một chút, lưỡi dài đã lập tức thẳng tắp đánh phá thành trì, chạm đến cái lưỡi đinh hương kia của nàng. Ở bên trong của dân phòng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có thanh âm ái muội như có như không, tiếng hít thở hổn hển. Chợt chợt đến lúc mà Bùi Mạch Ninh thiếu một chút nữa cảm giác mình không còn thở nổi thì Từ Không Thu Chạm mới buông tha cho nàng. Hơi nước dâng lên trong cặp mắt phượng màu đen nhộn nhạo tầng tầng hơi nước, đôi môi lúc đầu trắng nhợt thì giờ phút này đã sưng đỏ, sắc mặt hồng nhuận hơn. Bộ dáng mê người kia thiếu một chút nữa khiến cho Từ Không Thu Chạm cầm giữ không được, thở hổn hển. Từ Không Thu Chạm hung hăng đem thân hình mềm mại ôm vào trong ngực, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôm hương, trong lúc nhất thời thiếu một chút nữa thở dài thỏa mãn. Ninh Nhi, đừng âm thầm rời khỏi như vậy nữa, ta rất sợ. Tiếng nói khàn khàn vang lên, trong giọng nói có vẻ như là còn có một chút sợ hãi. Khi hắn tìm được nàng, đập vào mắt của hắn đầu tiên chính là một màn mạo hiểm như vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm tìm được nàng. Bùi Mạch Ninh nao nao, trong không khí như vậy, dễ dàng nghe được xưng hô hắn đối với cả nàng, có phần kinh ngạc hôn lên nhanh. Chào nhiều ra rồi. Từ Không Thu Chạm mấp máy môi mỏng, có một chút không vừa ý, khi mà người ở trong lòng lại thay đổi chủ đề, nhưng mà vẫn thành thực mà gật đầu. Nếu không phải có trí nhớ thì hắn sẽ không thể gọi được nhũ danh của nàng. Giờ này Bùi Mạch Ninh không biết là nên vui hay là nên buồn. Vui vì hắn nhớ tới chuyện của trước kia, buồn vì yêu quỷ đã được giải quyết. Những mảnh nhỏ còn lại thì ở chỗ của hồn, cũng có nghĩa là hòa tài liệu quang đã hoàn hảo không tổn hại gì, và nàng cũng sắp phải trở về địa phủ. Trong lòng có một chút đau, không phải là nàng không thừa nhận, nàng quyến luyến hắn. Cười khổ, lời thề son sắt khiến cho mình không muốn làm cho hắn thương tâm, cuối cùng nàng đã thua hoàn toàn. Cảm giác được sự trầm mặc khác lạ của nàng, Từ Không Thu Chạm hơi bất an, càng ôm chặt lấy nàng nỉ non mà nói: thật may là lúc đầu ta không có làm cho nàng bị thương, thật tốt khi nàng vẫn luôn ở bên cạnh của ta. Lời nói xuất phát từ nội tâm khiến cho Bùi Mạch Ninh lại càng xót xa hơn. Nàng cũng rất nhanh mà ôm chặt lấy hắn, không khí vô cùng ấm áp. Bùi Mạch Ninh ngỡ mặt lên, đôi mắt phức tạp nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ váy. Trong mắt của hắn là hình ảnh ngược của nàng, dường như là từ đầu đến cuối trong mắt của hắn chỉ có một mình nàng. Trong lòng đột nhiên mềm nhũn yếu đuối, Bùi Mạch Ninh nhếch môi cười, nụ cười cực kỳ nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, kéo hắn xuống, môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Từ Không Thu Chạm khẽ run lên, lập tức hưởng thụ nụ hôn của nàng, cho đến khi thật sự kìm không được nữa. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng, sau đó liền lập tức dường như là cuồng phong đảo qua, hôn đến cả người thở hổn hển. Độ nóng giữa hai người đã lan tràn, lập tức cuộc chiến biến hóa đến trên mặt giường lớn. Ngọc thể của nàng mềm mại, không cần một mảnh vải, nằm ở trên giường lớn, da thịt trắng nón cùng với cả màu đỏ của chân mềm tạo thành một khối đối lập rõ nét. Màu đỏ kia giống như là màu sắc ở trong đêm tân hôn của bọn họ. Khi đó dặn rằng cũng không ngờ bọn họ có thể yêu nhau đến như vậy nữa. chạm nhau, cảm giác làm cho hai người không tự chủ được nhẹ nhàng thở dài. Những dấu hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống thân thể của nàng. Nàng thở gấp gáp nhưng lại vẫn đáp lại hắn trong cảm giác được thỏa mãn. Hắn thấp giọng rất dị, cũng nhếch môi mà cười, trên gương mặt hồng nhuận sớm đã đầy mồ hôi. Hai người lại giống như là hang ngầm không đáy, một lần lại một lần đáp lại đối phương cho đến lúc bình minh. Ánh mắt trời rực sáng rạng rỡ ôn hòa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên chiếc giường lớn kia, cả căn phòng tràn đầy hương vị. Trên giường lớn thì lại càng hỗn loạn hơn, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau ở phía dưới của mềm dày, chỉ lộ ra một cánh tay dài và đùi, liền biết ngay là ở phía dưới cả hai người đều không mặc gì. Hình ảnh nam tuấn mỹ nữ cùng nhau ngủ thật sự là muốn bao nhiêu kiểu mị thì có bấy nhiêu kiểu ái. Lông mi khẽ run, Bùi Mệnh Ninh chậm rãi mở mắt, đầu vào mắt của nàng chính là khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia. Nhớ tới gây tình của hai người tối qua, mặt của nàng không khỏi hơi đỏ ửng. Chưa bao giờ nàng buông thả đến như vậy đây. Dường như là cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, từ không thủ chạm cũng đã chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt màu hậu phách vừa mới ngủ dậy trong vắt, nàng nhìn thấy mà tâm đã đột nhiên mềm nhũn. Tỉnh rồi ư? Sáng sớm, một tiếng nói mềm mại vang lên ở bên tai của từ không thủ chạm. Cảm giác như thế thật sự là rất tuyệt. Thuận theo cảm giác của mình, môi mỏng của hắn ấn một nụ hôn lên đôi môi mỏng của nàng, thế này mới khàn khàn mà nói, ngủ có ngon không? Bùi Mệnh Ninh nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt trợn mắt lên nhìn hắn, rồi lại nhìn cả cánh tay của mình hiện đầy dấu vết xanh xanh tím tím. Buổi tối còn không cảm nhận được, nhưng mà bây giờ thật sự cảm thấy thân thể như là bị vật gì đó đè nát. Giống như là việc đã trải qua của đêm tân hôn, thân thể này dù thế nào cũng đều vẫn là một thân thể mềm mại. Mắt thấy vẻ mặt kiểu thê của nhà mình có một chút thống khổ, từ không thu chạm thấp giọng mà cười, khó có được tâm tình tốt liền đã lập tức bò người lên. Hắn cũng không sợ nàng bị đau mắt hột, tùy tiện bước xuống giường, chậm gì gì cầm quần áo mà mặc ra ngoài lấy nước nóng mang vào, liền hầu hạ cho Bùi Mệnh Ninh đứng dậy tắm nước ấm, cho đến lúc giúp cho nàng mặc đồ xong, thậm chí còn muốn tự đút nàng ăn điểm tâm. Nếu không phải là nàng kiên quyết ngăn cản thì chỉ sợ là cả một ngày hôm nay cũng không thể tự mình động tay làm bất cứ việc gì. Dùng xong bữa sáng, hai người ngọt ngọt ngào ngào để đến đại sảnh, lúc này ở đó đã kín hết chỗ, người quen hay không quen đều chen chúc nhộn nhịp. Thấy vô thê hai người đã đi ra, đôi mắt của mọi người đã lập tức sáng lên, đua nhau chạy đến. Hai vị thật sự rất cảm kích các người, nếu như mà không phải có hai người tiêu diệt quái vật kia thì có lẽ người dân Lang Thành sẽ chẳng có mấy ngày an bình. Nam Lãng dẫn đầu đám người đi lên phía trước, chắp tay cảm tạ, trong mắt có sự nhiệt thành cùng tôn kính, một chút cũng không có giống như là giả bộ. Nam Lãng là một thành chủ rất có lòng nên mới có thể có được người kính yêu. Ông yêu mến nhân tài, ánh mắt nhìn bọn họ trừ bỏ khẩn thiết thì lại càng có thêm sự tốt dùng. Cảnh tượng tối hôm qua cả đời của ông cũng khó quên. Từ không tụ chạm lúc đầu tâm tình còn có vẻ tốt, nhưng mà lúc nhìn đến nhiều người như vậy thì sớm đã bị tiêu tan đi hết, lạnh lùng khẽ hừ một chút cũng không nể mặt đám người của Nam Lãng. Hắn vốn không phải là vì bọn họ mà chỉ vì kiều thê của hắn mà thôi. Khóe miệng của Bùi Mệnh Ninh hơi cong lên, thấy từ không thủ chạm không có nể mặt ai, đành phải nhẹ nhàng cười mà nói, chỉ là rút đao tương trợ, thành chủ không cần khách khí như thế. Nhìn thấy Bùi Mệnh Ninh khiêm tốn như vậy, hai người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn khác với cả Tấn Hoài chân nhân. Trong lòng của Nam Lãng lại càng thêm cảm kích, cao hứng gật đầu nói, tuy nói như vậy nhưng mà dân chúng ở trong thành vẫn hết sức cảm tạ ân công, còn muốn mở tiệc chiêu đãi các vị, xin hãy nhận một chút lòng thành của chúng ta. Trong các vị đó đương nhiên cũng có cả Phong Kinh Tuyệt và kẻ chỉ đến xem trò vui Úy Kỳ Dương. Hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi hận mình tại sao tối qua lại ngủ say như chết, bỏ lỡ cơ hội những con yêu quỷ đáng ghét kia tan thành cho bụi. Ngay cả Tần Lộc cũng nói yến hội này sẽ cử hành tại Tần Gia Bảo, đám người Bùi Mạch Ninh không tiện cự tuyệt đành phải đáp ứng. Chẳng qua trong khi bọn họ ở bên trong cao hứng ăn uống chúc mừng yêu quái đã bị giết thì có vài vị chủ dự cứ thích hỏi tới hỏi lui. Bùi Mạch Ninh đấm đấm cánh tay có một chút cứng ngắc, hôm nay chỉ nhận rượu mời nhiệt tình của mọi người cũng đã đủ mệt rồi. Từ không thủ chạm còn chi kỷ đi vào trong phòng lấy khăn nóng cho nàng muốn giúp cho nàng trường nắm một chút. Gió mát ngày hè thổi qua, Bùi Mạnh Ninh ngắm nhìn trăng tròn treo ngang trời, trong lòng có chuyện u sầu. Chuyện của yêu quỷ đã được giải quyết, mảnh nhỏ của hoa tai cũng đã thu thập đủ. Trong lòng bàn tay nắm chặt hoa tai lưu quang sáng rọi, nhìn một chút liền đã thu lại. Nàng còn có lý do gì để mà tiếp tục lưu lại nhân gian? Trách nhiệm của nàng là ở địa phủ, không thể cứ để cho Lục Phán Quan tiếp tục giúp cho nàng quản lý mọi chuyện được. Thở dài, Bùi Mệnh Ninh có phần phiền não. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đã vang lên. Bùi Mệnh Ninh đưa mắt nhìn thì thấy đó là Hoàng Phủ Việt đã đi tới. Ánh trăng chiếu trên người của y vẫn phong thần tuấn lãng như cũ, phong thái vẫn là như trước, nhưng mà thiếu một chút ngạo khí, thêm nhiều hơn vài phần thâm trầm. Giờ phút này y đang nhìn nàng thật sâu. Việt Vương gia, cô tới ngắm trăng sao? Khóe miệng của Bùi Mệnh Ninh khóe miệng hơi cong, có phần trào phúng mà nói. Nàng đối với cả y chưa từng có cảm tình gì, cũng may đã hoàn toàn hợp vào cái thân thể này, nếu không thì chỉ cần khuấy tức thuần dương cũng khiến cho nàng chịu không nổi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Viện khẽ động, bậm mày môi, không để ý đến ánh mắt kháng nghị của Bùi Mạnh Ninh, ngồi thẳng xuống một chỗ cách nàng không xa. Ta chưa bao giờ hối hận điều gì, luôn cho rằng những gì ta đã làm đều là đúng, nhưng mà hiện giờ nhớ đến lúc trước ta cự tuyệt hôn sự với nàng, cuối cùng ta cũng biết cách gì gọi là hối hận. Hoàng Phủ Viện làm như là không cảm nhận được ánh mắt đông lạnh của người nọ, nói thẳng. Bùi Mạnh Ninh bĩu môi, nói như vậy có người đang ở đây dám hối sao? Chỉ tức rằng người nên dám hối cũng không phải là mình, phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Bùi Mạnh Ninh lộ đỉnh nói cho có lệ. Hoàng Phủ Việt nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Nàng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng lại có một loại mỹ lệ khiến cho người khác khó có thể bỏ qua, làm cho người càng nhìn lại càng trầm luân. Ninh Nhi, Hoàng Phủ Việt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà có tiếng nói lạnh lùng như băng từ phía sau đã chuyển đến. Bùi Mạnh Ninh lập tức quay đầu lại. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Tư Không Thu Chạm cầm một cái khăn nóng đang đi tới. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đề phòng nhìn chăm chăm vào Hoàng Phủ Việt, trong lòng hử lạnh, nam nhân dã man này. Bùi Mạnh Ninh nhu hòa mà cười, quả thực là phần nhu tính này cũng chỉ có lúc đối diện với nam nhân lạnh băng của trước mặt này. Sắc mặt của Hoàng Phủ Việt lại càng thâm trầm, trong lòng không cam lòng. Y kém hơn trường tử của Tư Không ra sao? Thân phận của y không tôn quý sao? Đáng tiếc y lại quên mất ngay từ đầu là chính y đã cự tuyệt nàng. Vương gia có chuyện gì không? Tư Không Thu Chạm không khách khí, lạnh giọng mà hỏi. Hoàng Phủ Việt bất mãn nhếch môi, cũng không có nói gì, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nhìn bọn họ nói. Chuyện của các ngươi đã truyền vào tai của Hoàng huynh rồi, hiện giờ bọn họ muốn các ngươi trở về kinh đô, chuyện còn lại các ngươi trở về sẽ biết. Kỳ thực thì Hoàng huynh muốn làm cái gì y cũng không có đoán được. Bùi Mạnh Ninh lạnh lùng mà khẽ hừ, nàng một chút cũng không thích Hoàng Phủ Kỳ. Lúc trước chuyện của Tư Không Thu Nguyệt, Tư Không gia cũng chưa có tìm bọn họ tính sổ, bây giờ còn muốn bảo Tư Không Thu Chạm vào hoàng cung, nghĩ cũng hay quá đi. Không rảnh, Tư Không Thu Chạm thẳng thừng mà trả lời. Hắn đầu tiên là lấy khăn nóng cẩn thận lau tay cho Bùi Mạnh Ninh. Lúc này muốn chườm nóng thì hắn lại phát hiện muốn chườm nóng phải cởi quần áo. Chờ chờ một chút, trừng mắt nhìn Hoàng Phụ Việt đứng ở một bên còn chưa có muốn đi. Hắn tuyệt không muốn để chân thân thể trắng nón của nương tử của mình lộ ra cho cái tên dã nam nhân này xem. Hoàng Phụ Việt thở dài nhìn Bùi Mạnh Ninh nói, lần này đi nói không chừng Hoàng huynh sẽ xóa bỏ tội danh cho Bùi gia, vì môi trường nhân tài Hoàng huynh nhất định phải làm như vậy. Bùi Mạnh Ninh nhíu mày, trong mắt tự ngưng trọng. Chuyện này vẫn là khúc mắc ở trong lòng của Bùi Chính Vũ, nếu mà thật sự có thể. Môi khẽ nhấp máy, dù sao thì nàng cũng không lo Hoàng Hồ Kỳ sẽ làm được chuyện gì. Năng lực của nàng đã khôi phục, không còn sợ bất luận kẻ nào làm tổn thương đến nàng. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Viện cao hứng tươi cười, Tư Không Thu Chạm lại mất hứng, ủy khuất mà nhìn Bùi Mạnh Ninh, tà khí ở trong cơ thể thiếu một chút nữa lại cháy đến toán loạn. Chúng ta cũng đã đến lúc trở về thăm nương rồi, Bùi Mạnh Ninh vỗ vỗ tay của hắn bày tỏ an ủi. Quan trọng nhất, hắn vẫn không biết tin của Tư Không Thu Nguyệt mất tích. Xem ra đã đến lúc trở về kinh đô, nàng phải đi điều tra một chút xem chỗ của Tư Không Thu Nguyệt đang ở. Tư Không Thu Chạm nghe thấy Bùi Mạnh Ninh nói như vậy, nghĩ ngợi rồi mới bất mãn mà gật gật đầu, nhưng mà vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Việt. Sau khi y cao hứng bỏ đi, Tư Không Thu Chạp mới hừ lại một tiếng, cùng Bùi Mạn Ninh trở về phòng, tính toán tiếp tục chườm nóng rồi thu thập đồ để ngày mai trở về kinh đô. Có một số việc quả thật cũng nên giải quyết. Một chiếc xe ngựa rộng rãi kéo kẹt tiến vào trong nội thành. Người đi qua đi lại ở trên đường vẫn náo nhiệt như trước. Bùi Mạn Ninh buông màn xe, cười lại một tiếng. Kinh đô có kết giới bảo hộ, cuộc sống của dân chúng thập phần yên vui. Nhưng vào thời điểm lăng thành gặp nạn, có người nào muốn đi qua đi lại đâu? Xe ngựa ngừng lại ở trước cửa của hoàng cung. Bùi Mạn Ninh mắt nhìn nơi xa xăm có ngói cao tường đỏ kia, khắp nơi từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ vô cùng cao quý kiêu kỳ. Ánh mắt của nàng nhìn chúng lạnh lẽo vô cùng. Nhớ đến sự tình hồn vừa báo cáo, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Chúng ta đi thôi. Thanh âm của Hoàng Phụ Việt truyền đến, y dẫn đầu đi ở phía trước. Bùi Mạn Ninh cùng Phong Kinh Tuyệt lúc này mới cùng nhau đi vào trong hoàng cung. Tư Không Thu Chạm thì trở về Tư Không gia trước. Hắn không thích hoàng cung, mà Bùi Mạn Ninh tạm thời cũng không muốn hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ. Bằng không, một khi mà hắn biết tiểu muội của mình đã bị mất tích, chỉ sợ xúc động làm ra chuyện gì đó, tà khí trong cơ thể của hắn còn chưa khống chế được, nên nàng không muốn để cho hắn mạo hiểm. Chờ chờ, nơi này oán khí thật là quá nhiều. Phong Kinh Tuyệt dầu môi mà khẽ cười, một tòa ốc kiến trúc càng rộng, rãi càng thoáng đãng, thế lại càng có nhiều thứ không sạch sẽ. Bùi Mạn Ninh cũng không nói gì. Khi đi ngang qua ngự hoa viên, Bùi Mạn Ninh liếc mắt một cái, liền trông thấy vài nữ tử mặc áo quần lộng lẫy ngồi trong đình. Trong đó có một người mặc phượng bào của hoàng hậu mà lúc trước nàng đã từng thấy Tư Không Thu Nguyệt đã từng mặc qua. Mắt phượng híp lại, đôi đồng tử có vài tia lạnh lùng. Hoàng Phủ Kỳ này thật đúng là nam nhân làm cho người ta chán ghét. Đi vào ngự thư phòng, Hoàng Phủ Kỳ một thân long bào ngồi ở phía sau của kỳ án, vừa viết duyệt đấu chương vừa uống trà. Sau khi thấy bọn họ đi vào, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống, khóe miệng nhấc lên cười một chút. Với vẻ bề ngoài tuấn tú nhàn hạ kia, cùng với cả khí chất cao quý, khó tranh lưu trước Tư Không Thu Nguyệt vì hắn mà cam tâm tình nguyện vào cung, thật là đáng tiếc. Hoàng huynh, chúng thần đã trở lại. Hoàng Phủ Việt trước là mở miệng, Hoàng Phủ Kỳ lạnh nhạt mà gật đầu, không tự nhiên chuyển tầm mắt về phía của Bùi Mạn Ninh và Phong Khinh Tuyệt. Đáy mắt của hắn hiện lên sự kinh diễm và ngạc nhiên. Bùi Mạn Ninh nhìn mà nghĩ, hay, khuôn mặt yêu nghiệt của Phong Khinh Tuyệt đi đến đâu cũng khiến cho người ta phải bàng hoàng. Ánh mắt của Hoàng Phủ Kỳ thâm thúy nhìn hai người bọn họ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Mạn Ninh không dùng khăn che mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Dáng người lạnh lùng nhưng mà thuần khiết, mắt phượng lại tinh anh, và theo lời kể của hoàng đệ có nói qua, nàng cùng các vị biểu ca đứng ở bên có một sức mạnh rất lợi hại. Người như vậy trước đây hoàng đệ không chấp nhận ban hôn thật sự là đáng tiếc vô cùng. Ánh mắt của Hoàng Phủ Kỳ làm cho Bùi Mạn Ninh thập phần khó chịu, mắt phượng lạnh lùng đóng băng, độ ấm ở trong phòng hình như là ngay lập tức đã giảm xuống. Hoàng Phủ Kỳ lúc này mới chợt hoàn hồn. Trẫm nghe nói yêu quái tại lăng thành chính là do nhị vị tiêu diệt, trẫm thật sự rất vui sướng, không biết nên bàn thờ như thế nào cho nhị vị đây. Môi mỏng hơi mím lại, cười đến hời hợt. Hoàng Phủ Kỳ có vẻ như thật sự cao hứng mà nói, trong mắt sáng hẳn lên, khác với cả sự soi mói của lúc nãy, quả thực đúng là một kẻ tiểu nhân hồ ly. Bùi Mạn Ninh cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ là lạnh giọng hừ mà nói, lúc trước Việt Vương gia còn nói chuyện này đủ để bù đắp tội danh của Bùi gia, một khi đã như vậy thì chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ tiễn trừ tội danh giả dối kia là được. Bốn chữ tội danh giả dối được Bùi Mạn Ninh nhấn mạnh, Hoàng Phủ Kỳ nghe thấy trong mắt lóe lên một luồng sáng sâu thẳm khó dò. Hắn không phản đối, vui tươi hớn hở gật gật đầu, tự nhiên nói, đó là đương nhiên, tiểu nữ của Bùi gia lập công cao lớn như vậy, yêu cầu này đương nhiên là đáp ứng được. Như vậy thì kính xin hoàng thượng lập tức hạ ý chỉ đi. Dường như là không cảm nhận được đối phương đang ra sức lấy lòng, Bùi Mạn Ninh thản nhiên mà nói, không một chút ý vị gì. Hoàng Phục Kỳ mím môi, tay cầm bút lông nhẹ nhàng hạ xuống. Cuối cùng ý chỉ đã được viết xong, Bùi Mạn Ninh không nói hai lời tiến lên nhận lấy, xem tỉ mỉ rồi cười đến nhẹ nhàng. Cuối cùng đã có thể cỡ bỏ được nỗi lo âu trong lòng của Bùi chính phủ. Sự tình của Bùi gia đã được giải quyết, chậm ban thưởng cho hai vị ái khanh 2 vạn lượng bạc. Hoàng Phủ Kỳ ban thưởng một cách rất hào sảng, hai chữ ái khanh kia nói ra rất là trôi chảy. Sau khi đem ý chỉ đã cất kỹ, Bùi Mạch Ninh mới ngước mắt lạnh lùng mà nói, chúng thần đến đây chính là cần ý chỉ này mà thôi, những thứ còn lại kính xin hoàng thượng không cần phải hạ đất phí tâm đến như vậy. Thanh âm lạnh lùng cự tuyệt đã vang lên, nửa điểm cũng không có nể mặt, cho dù Hoàng Phủ Kỳ có nhẫn nại bao nhiêu đi nữa thì cũng thấy rất khó chịu, nụ cười cứng ngắc, sắc mặt có một chút khó coi. Ninh Nhi, đừng nói chuyện với cả hoàng huynh như vậy, đây là ban thưởng, các người hãy nhận lấy đi. Hoàng Phủ Việt đương nhiên là nhận ra được Hoàng Phủ Kỳ đã tức giận, vội vàng nói với cả Bùi Mạnh Ninh, Ninh Nhi, nàng hơi kiêu ngạo rồi, đây là ý tốt của hoàng huynh ta. Nhưng mà Bùi Mạnh Ninh lại nhìn chăm chăm vào y, Ninh Nhi, tên này hình như là kiêu ngạo quá rồi phải không, mà dám gọi nàng như vậy, ý tốt của huynh đệ hắn, xin cả viên, nàng không cần. Không phải đâu, Việt vương gia, hoàng thượng, chúng thần vô thức hưởng thụ mấy thứ này. Bùi Mạch Ninh vẫn lạnh lùng nói, nàng vẫn đã không vừa mắt với tên Hoàng Phủ Kỳ kia, hiện thời ăn nói khép nép như thế này, xem như là đã cho hắn một chút mặt mũi rồi. Một bên Phong Kinh Tuyệt vui tươi hớn hở mà cười, bị biểu muội của nhà mình trừng mắt cho một cái, liền khoan thai mà nói, tiền tài là vật ngoài thân, đối với cả chúng thần không có ý nghĩa, bọn họ là người của địa phủ, nếu mà có ban thưởng thì lên bàn thưởng cho bọn hắn một ít tiền ân phủ có phải là tốt hơn hay không. Một khi đã như vậy, thế thì các người muốn ta ban thưởng gì? Ái Khanh đừng lên khách khí, lập công lao lớn như vậy tất nhiên là phải có thưởng. Hoàng Phủ Kỳ tất nhiên là đã nhìn thấu hai người bọn họ không có kiên nhẫn, nhưng mà nhân tài như vậy hắn nhất định phải giữ lại, ngay cả Tấn Hoài chân nhân đều không có cách nào chống đỡ với cả yêu quái, lại bị bọn họ dễ dàng đánh bại như vậy, hắn suy tính lại càng muốn giữ bọn họ ở bên người. Ta nói người thập vân phiền quá đi, nó không cần là sẽ không cần, thế nào, của cải nhiều lắm phải không? Thế thì sao mà không mang những thứ vàng bạc này cho bách tính ở Lang Thành? Bùi Mạch Ninh hừ lại một tiếng, vốn đã không thể nhẫn nại được nữa, giờ thì lại càng bực mình hơn. Chỉ cần nhớ đến hôm nay hồn nói cho nàng biết về chuyện của Tư Không Thu Nguyệt, thì nàng càng nhìn tên Hoàng Phủ Kỳ này lại càng thấy không thuận mắt. Hoàng Phủ Kỳ trừng mắt, chưa từng có người nói với hắn như vậy, nổi giận mà quát lớn, láo sư. Hay, chúng ta lão sư chỗ nào, người cho rằng hoàng cung này có thể giữ chúng ta lại ư? Bùi Mạch Ninh lạnh lùng mà cười, biểu ca bên cạnh của nàng có thể trực tiếp phóng ra thần tử để mà dọa người. Quả thật là tử thần vừa mới xuất hiện, hơi thở đầy áp bức, thiếu một chút nữa làm cho hai huynh đệ hoàng phủ không có thở nổi. Tưởng rằng đã đi xuống địa phủ dù đá một chuyến. Tử thần trước đây chưa bao giờ thu liễm hơi thở, không giống như là Bùi Mạch Ninh và Phong Kinh Tuyệt. Hai bọn họ còn biết được chừng mực, âm thầm kiềm chế lại hơi thở của tử vong, nếu không phải là để giữ lại một chút thể diện cho Hoàng Phủ Kỳ, mà thân là Diêm Vương lại không thể tùy ý xem mạng người như cỏ rác, thì làm đã sớm muốn trực tiếp dùng tay đánh chết hai huynh đệ Hoàng Phủ này rồi. Trẫm muốn lưu lại các ngươi để bảo hộ thiên triều này thôi, hơn nữa còn cho các ngươi đầy đủ quyền thế hưởng thụ vinh sủng. Chỉ tiếc Hoàng Phủ Kỳ không biết người đối diện rốt cuộc có thất vận như thế nào, một người là Diêm Vương của địa phủ, đừng nói là quyền vị hoàng đế của nhân giới, thậm chí còn trông coi tính mạng của hắn. Phong Kinh Tuyệt thì lại càng không cần phải nói, ngay cả cái vị trí Diêm Vương này cũng cảm thấy rất trướng mắt, làm sao có thể để ý đến danh lợi mà hắn đã ban cho, vì thế mà bọn họ thờ ơ là điều tất nhiên. Thế nào, gây tai họa cho Thu Nguyệt còn chưa đủ sao, lại còn muốn hại đến chúng ta, nghĩ thử xem ngươi có đủ tư cách hay không? Cười lại một tiếng, lãnh khí trên người của Bùi Mạch Ninh còn vượt qua cả Tư Không Thu Trầm. Phong Kinh Tuyệt ở một bên bị phấn mà cảm thán, biểu muội nhà hắn từ khi nào đã thay đổi thêm một người đầy lãnh khí như thế này nhỉ? Hoàn toàn bỏ quên nửa câu nói sau cùng của Bùi Mạch Ninh, cơ hồ vừa nghe được hai chữ Thu Nguyệt, ánh mắt của Hoàng Phủ Kỳ đã lập tức sáng lên, kích động trực tiếp tựa trên ghế nhảy xuống mà hỏi, người có biết Thu Nguyệt ở nơi nào ư? Bùi Mạch Ninh lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Kỳ, nhìn ra tình ý ở trong mắt của hắn, phượng màu của nàng hiếp lại. Thế thì sao, nếu mà thích Tư Không Thu Nguyệt mà lại có thể để mạng cho người khác ước hiếp nàng ư? Cưới một nữ nhân khác vào hậu cung, nếu mà Tư Không Thu Trạm dám làm như thế thì nàng sớm đã đem hắn đi thiến, thiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, sau đó nàng sẽ quay trở về địa phủ hưởng thụ cuộc sống an lạc. Mà ở bên kia, Tư Không Thu Trạm vừa trở về Tư Không Phủ, không hiểu sao tự dưng dùng mình một cái. Biết thì sao, mà không biết thì thế nào? Ngữ khí của Bùi Mạnh Ninh đặc biệt nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng mà người nghe thì sởn cả gai ốc, dựng hết cả lông tơ cái tóc lên. Ta luôn luôn tìm nàng ấy, nàng dường như là bốc hơi khỏi nhân gian này, tìm thế nào cũng không có tìm ra. Hoàng Phục Kỳ giờ phút này có một chút suy sụt, ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi, khó mà biểu lộ nỗi buồn ra được như vậy. Người ở chỗ này đều nhìn ra được hắn xác thực đối với Tư Không Thu Nguyệt có tình nồng ý hậu. Nàng chắc chắn sẽ không trở về hoàng cung này, nơi đây là lồng giam của nàng, mà ngươi là người phản bội nàng. Nàng vốn cao ngạo, một lần rời đi thì đó chính là vĩnh viễn. Nàng đã cho ngươi cơ hội rồi, không phải sao? Nếu mà ngôi vị hoàng hậu đã thuộc về người khác thì ngươi cứ an tâm ngồi ở vị trí hoàng đế của ngươi đi. Câu nói này của Bùi Mạch Ninh rõ ràng nói cho hắn biết tung tích của Tư Không Thu Nguyệt. Đúng vậy, hồn thật sự đã nói cho nàng biết. Ánh mắt của Bùi Mạch Ninh lại hơi hơi lóe sáng, nhưng mà hồn còn nói thêm cho nàng một tin tức đặc biệt khác. Bất quá thật là đáng tiếc, nàng không muốn nói cho Hoàng Phủ Kỳ. Không, sẽ không như vậy đâu, nàng luôn là người hiểu ta nhất. Đây chỉ là tạm thời mà thôi, chờ ta thu hồi được quyền lực, ngôi vị hoàng hậu kia sẽ hoàn lại cho nàng. Đường đường là một hoàng đế mà hao tổn tinh thần như vậy, thật là có một chút đáng thương. Nhưng mà thật đáng tiếc, lý do này tuy có thể hiểu, nhưng hiểu cũng vô dụng. Người cho là nàng để ý đến ngôi vị hoàng hậu ư? Hoàng Phủ Kỳ, người hiểu được nàng sao? Đó là vị trí thế tử của ngươi, ngươi đem một nữ nhân khác cưới vào để thay thế vị trí của nàng, sau đó còn dám nói sẽ hoàn trả lại cho nàng, người đúng là không biết xấu hổ là cái gì. Bùi Mạch Ninh cười ra tiếng, trong mắt lại lạnh như băng. Đừng dùng Thu Nguyệt để làm một cái cớ, người căn bản cũng không xứng, vẫn nên làm tốt vị trí hoàng đế của người đi. Từ nay về sau, Tư Không Thu Nguyệt sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì với ngươi. Nàng lạnh lùng nói ra từng chữ từng câu, cả người của Hoàng Phủ Kỳ đều run lên, lắc lư đến vài cái, thiếu một chút nữa đứng không vững, nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn lại không cho phép hắn khuỵu xuống. Ta không hy vọng người của Hoàng Thất lại đi quấy rầy người nhà của ta, cùng với cả người của Tư Không gia, bằng không thì ta cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu. Nàng ta khí mà cười, một vòng lửa tà mị từ ở trong lòng bàn tay của nàng đã bắn ra, phóng thẳng tới nơi trống trải ở trong hoàng cung. Ngọn lửa cháy bùng lên, nhưng mà không đốt cháy bất cứ vật gì và cũng không làm tổn hại tới ai. Sau này, thời điểm vòng lửa xuất hiện thì đã trở thành biểu tượng thiên triều thất đại, làm cho mọi người thán phục và ngưỡng mộ. Ai mà không biết, vòng lửa này là lời cảnh báo của nàng đối với cả Hoàng Phủ Kỳ và thiên triều này. Ngọn lửa kia không người nào có thể chạm vào, khẽ động thì sẽ bị thiêu hủy, tựa như là cùng năng lực của nàng. Ai dám làm ra chuyện gì với người thân của nàng thì nàng cũng sẽ trả thù gấp 10, gấp trăm lần. Người trong hoàng cung e sợ mà đã tản đi, chắc hẳn lần này đã bị Bùi Mạch Ninh cảnh cáo, Hoàng Phục Kỳ sẽ thận trọng hơn. Thở dài, khi mà trở về Tư Không gia, toàn bộ không khí của nội phủ đều đang nặng nề ảm đạm. Bùi Mạch Ninh vừa tiến vào trong phòng khách đã nhìn thấy Tư Không Thu Trạm trưng một khuôn mặt lạnh như băng, ẩn giấu sự tức giận. Điều này cho thấy rằng tâm tình của chủ nhân hết sức không tốt. Liễu Thục Tuyết vừa nhìn thấy nàng trở về, ánh mắt đã sáng lên, thần thiết chạy tới hỏi han với cả nàng, thuận tiện cũng rỉ tai một phen, nói cho nàng sự tình vừa mới xảy ra. Ánh mắt của Bùi Mạch Ninh lóe sáng, nguyên lai hắn đã biết chuyện của Tư Không Thu Nguyệt mất tích. Thở dài, may mà không để cho hắn tiến cung, bằng không thì thiên triều không có hoàng đế thì phải làm thế nào đây? Sau khi ăn xong bữa cơm ảm đạm, hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang gấp khúc, thưởng thức phong cảnh của hồ sen. Thân ảnh lạnh như băng kia rõ ràng đang thả chậm từng bước chân, dường như là đang đợi người ở phía sau. Bùi Mạch Ninh thì buồn cười ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia, biết hắn đang oán trách nàng không nói mọi chuyện cho hắn biết, liền mở miệng mà nói: những chuyện đã qua ngươi đều quên hết thì ta còn điều chi để mà nói với ngươi. Nàng đúng là cái ngày không sợ chết đứng. Bóng lưng ở phía trước hơi cứng lại, lập tức chỉ nghe thấy thành âm bất đắc dĩ thở dài của đối phương, có một chút ai oán xoay người lại đứng đợi nàng. Nguyệt Nhi là muội muội duy nhất của ta, lúc trước cũng bởi vì muội ấy thì ta mới có thể cùng nàng ở chung một chỗ. Ngữ khí của Tư Không Thu Trạm có vẻ rất đăm chiêu, út sầu. Nhớ ngày đó nếu không phải là Tư Không Thu Nguyệt thì bọn họ cũng sẽ không có được ở cùng với nhau một chỗ. Dù sao thì đi chăng nữa, coi như là nàng ấy cũng chính là bà mối của bọn họ. Bùi Mạch Ninh cười nhẹ, đi đến bên người của hắn. Hắn tự nhiên liền ôm eo nhỏ thon thon của nàng. Một loạt hành động kia dường như là hai người đã là một cặp vợ chồng lâu lắm lắm rồi. Chàng yên tâm, Thu Nguyệt không sao. Những chuyện của muội ấy gần đây ta mới biết được. Hiện tại ở bên ngoài muội ấy không được nuôi chiều sung sướng như ở trong hoàng cung. Nhưng so với cái lồng giam kia thì vui vẻ lên không ít. Cho nên Bùi Mạnh Ninh cũng không có vội vã muốn nàng ấy trở về. Nghe Bùi Mạnh Ninh vừa nói như vậy, sắc mặt của Tư Không Thu Trạm quả thực là đã khá hơn nhiều. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói nhỏ: nàng nói như vậy ta cũng yên lòng, giờ biết như vậy thì ta sẽ không đồng ý cho muội ấy tiến cung. Khóe miệng nổi lên nụ cười ấm áp, Tư Không gia bọn họ quả thật là biết che chở cho nhau. Đúng rồi, ngày đó trở về cũng không có hỏi chàng loan đao của chàng hiện tại thế nào. Bùi Mạch Ninh hỏi ra điều nghi hoặc ở trong lòng. Thanh loan đao kia vừa nhìn là biết không phải là một vũ khí của thế gian, sức mạnh của nó cơ hồ không phải là chỉ có như vậy, hơn nữa lại khiến cho nàng có một chút quen thuộc, bất quá thì nàng cũng lại không biết rõ rốt cuộc là quen thuộc như thế nào. Nói đến loan đao viên nguyệt này, Tư Không Thu Trạm mí môi thần sắc có một chút quái dị nói: nhặt được. Phụt, nước miếng trong miệng của Bùi Mạnh Ninh thiếu một chút nữa phun hết cả ra ngoài, hơi kinh ngạc vì nguyên nhân loan đao viên nguyệt này xuất hiện. Hay cho dù là ban ngày cũng đừng khoáng lác như vậy, thế giới này lại có cái chuyện may mắn như thế hay sao? Thấy vẻ mặt của Bùi Mạch Ninh không tin, Tư Không Thu Trạm có một chút xoắn xuýt mà nói: thật là nhặt được mà. Và buổi tối ngày hôm đó, lúc mà ta tới tìm nàng tại vùng ngoại ô thì đã vô tình nhìn thấy. Bản thân của ta vốn không có ý tưởng gì với cả thanh loan đao này, nhắc tới thì cũng ly kỳ, hắn chẳng qua là tò mò liếc nhìn vùng đất đột nhiên xuất hiện mà thôi. Ồ, cao ca thế nào lại thấy loan đao? Bùi Mạch Ninh kinh ngạc có một chút nghi ngờ ngắm nhìn viên nguyệt loan đao. Nàng phát hiện ra nó cực kỳ có linh tính, một màu sáng bóng linh động, dường như là đang muốn khoe ra linh tính đặc biệt với nàng. Chuyện này thật đúng là kỳ lạ, Bùi Mạch Ninh như có một chút đăm chiêu mà suy nghĩ. Thế giới này chuyện lạ gì cũng đều có, thần khí không phải là không có, huống hồ loan đao này có một nguồn sức mạnh rất lớn, đương nhiên nó sẽ khiến cho công lực của người sử dụng tăng lên rất nhiều. Ở Tư Không gia an tĩnh mấy ngày, xác định hoàng gia không có bất cứ động tĩnh gì, mà Bùi Mạch Ninh tin tức kia đã tung ra ở bên ngoài, lập tức ở trong kinh đô nổi lên những lời bàn tán dị nghị xôn xao. Ban đêm toàn bộ của Tư Không gia đều tịch mịch, không có bất cứ âm thanh nào, người ở trong phủ đã đều tiến nhập mộng đẹp. Một chút thân ảnh lặng yên đi ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần có phần khẩn trương. Chợt chợt biểu muội, muội không có ý định rời khỏi nơi này sao? Cơ hồ là biết Bùi Mạch Ninh sẽ đi ra, thanh âm yêu nghiệt của Phong Kinh Tuyệt đã liền vang lên. Đi ra ra vài bước, Bùi Mạch Ninh mới quay đầu trừng mắt nhìn Phong Kinh Tuyệt, ngữ khí không tốt mà nói: đã chế như thế này, biểu ca không ở trong phòng ngủ, tìm tới muội làm cái gì? Phong Kinh Tuyệt nhẹ nhàng chậm chạp nở nụ cười, mắt phượng nhướng lên từng đợt u quang. Biểu muội, muội chẳng lẽ là đã quên người trong địa ngục đâu có phân biệt ngày đêm, hơn nữa lại còn là những kẻ đứng đầu như là chúng ta? Hô hấp của Bùi Mạch Ninh cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Kinh Tuyệt, mím chặt môi, trong mắt có vẻ phức tạp. Hoa tài liệu quang đã lấy được, đâu có lý do gì để mà lưu lại nơi nhân gian này nữa, đúng không? Địa ngục tuy rằng có lục phán quan quản lý, nhưng muội thân là Diêm Vương, địa phủ không thể cứ tiếp tục vô chủ. Ngữ khí của Phong Kinh Tuyệt nhẹ nhàng chậm chậm như trước, nhưng mà lại chạm đến đáy lòng của nàng. Biểu ca, nàng chua chát mà mậm miệng cười khổ một tiếng, chẳng lẽ nói bản thân của nàng có điều không cam lòng hay sao? Được rồi, bất kể muội nói như thế nào thì hoa tai lưu quang vẫn cần phải trả về, chúng ta tất nhiên phải trở về địa phủ một chuyến. Phong Kinh Tuyệt hiếm khi thu hồi lại vẻ cười cợt, ngữ khí rất kiên quyết mà nói. Bùi Mạch Ninh im lặng. Đúng như vậy, hoa tài liệu quang đã ra khỏi địa phủ quá lâu, có nhiều khả năng sẽ xảy ra những chuyện không hay, nàng xác thực phải trở về một chuyến. Kỳ thực thì muội cũng không cần phải lo lắng như vậy, hắn là loại người không thể không đi vào địa phủ, tà khí trong cơ thể của hắn vẫn luôn tồn tại, trên cơ bản một nửa đã xem như là một kẻ của ma tộc, xuống địa phủ chẳng phải là việc khó. Phong Kinh Tuyệt thấy biểu muội của nhà mình sắc mặt có một chút khó coi, liền thở dài mà nói. Đôi mắt của Bùi Mạch Ninh trong phút chốc đã sáng ngời, sau một lúc lâu mới thản nhiên mà cười, nghiêm túc nhìn Phong Kinh Tuyệt nói: "Biểu ca, cảm ơn huynh." Phong Kinh Tuyệt có một chút không được tự nhiên, che miệng ho nhẹ một tiếng, vẫy với tay định rời đi, nhưng mà cũng không quên nói: "Chẳng qua muội đừng quên nhắc hắn trước về thân phận của muội là được." Thanh âm thập phần nghiêm túc. Bùi Mệnh Ninh chậm chạp đứng yên tại chỗ, mấp máy môi đỏ. Thân phận. Trong đêm khuya, người từ lâu trong giấc mộng bị mạnh mẽ kéo lên, giờ phút này chính là đang mơ mơ màng màng, cùng kiểu thê của chớp mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, bên tai truyền đến từng đợt thanh âm thôi miên, không khỏi ngáp đến liên tục. "Này, lời nói của ta, chàng rốt cuộc nghe lọt được hay không?" Bùi Mệnh Ninh sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối là đã bị tức giận. Nàng thụ phái hành động, biểu ca vừa nói xong, nàng gần như là chạy trở về phòng, đem nam nhân ở trong chăn đạo lên. Nàng nói về chuyện để tới cái thời khung này hết thảy ra, nhưng mà nam nhân này cũng quá kiêu ngạo, thế nào mà một chút cũng không thèm để ý, còn một mặt mơ hồ tiếp tục nằm ngủ. Được rồi, tuy rằng bộ dáng này quả thật là đáng yêu, nàng vẫn nhịn không được muốn lay tỉnh hắn. "À, nghe thấy, à." Con ngươi màu hổ vách của Tư Không Thu chạm ánh lên một tầng hơi nước mỏng manh, rõ ràng là còn có một chút buồn ngủ. "Chàng." Bùi Mệnh Ninh nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi còn cố nén giận nói lại một lần nữa: "Ta biết, nàng mới vừa nói qua, nàng là Diêm Vương của địa phủ, là Tần kế nhiệm. Lão gia tử kia giúp đuổi khiến cho nàng phải ra ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ, mà yêu quỷ kia chính là một trong những thử thách đó. Hiện tại vật gì đó đã được lấy được, cứ như vậy đúng không? Ta nghe thấy được." Tư Không Thu chạm lưu loát mà nói, cơ hồ là đem lời nói mới vừa rồi thuật lại. Bùi Mệnh Ninh sửng sốt, lập tức có một chút mê hoặc hỏi: "Chàng đã nghe rõ ràng, chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao?" "Hỏi cái gì?" Tư Không Thu chạm nghe vậy thì không khỏi biến sắc, nghiêm túc chăm chú nhìn nàng. "Người ngay từ đầu đã lẽ thành thân với chủ nhân của thần giác này, mà ta thì không phải là nàng." Bùi Mệnh Ninh chậm chạp nói. Tư Không Thu chạm nghe vậy không khỏi buồn cười, ta đây cười chính là nàng, đâu phải là người kia. Bùi Mệnh Ninh lại sửng sốt, lập tức hồi tưởng một chút, sắc mặt trở nên hồng. Cũng đúng, từ khi mà bắt đầu gặp hắn thì nàng đã ở trong thân thể này rồi, dường như là từ đầu tới đuôi đều chỉ có nàng lo ngại, dường như là hắn tự hồ đối với thân phận của nàng không có nửa điểm kinh ngạc nào. "Nhưng mà ta phải trở về." Bùi Mệnh Ninh thì thào tự nói. Nam nhân kia lúc này đã hoàn toàn không còn một chút nào buồn ngủ, nghe như vậy lập tức chừng lớn con người màu hổ phách, đổi thành hắn lay động nàng. "Nói cái gì, nàng phải trở về đâu, đi nơi nào?" Hắn cũng không phải là không khiếp sợ, nhưng mà sau khi kinh ngạc, thân phận của nàng kỳ thực cũng không có quan trọng. Quan trọng là nàng hiện tại là thê của hắn không phải sao, nhưng mà nàng thổ lộ khiến cho hắn không còn bình tĩnh, tại sao lại muốn rời đi, không được, hắn không cho phép. Bùi Mạch Ninh mấp máy môi mà nói, ta phải đưa hoa tài liệu quang trở về, hơn nữa ta là chủ nhân của địa phủ, cần phải trở về. Ngữ khí có một chút kiên quyết, Tư Không Thu chạm nhấp nhanh đôi môi mỏng, không có nói lời nào, lại dùng con ngươi thơm thúy bình tĩnh nhìn nàng, làm cho cả người của nàng đều cảm thấy có một chút phát lạnh. Vậy thì, bất quá trước tiên, chàng có thể cùng ta trở về được không? Hay là trước chân an hắn, bảo cho hắn thì tốt hơn, kinh nghiệm lúc trước vẫn còn đó. Cùng nàng đi, nàng sẽ ở lại đó sao? Hắn nhướng mày mà chất vấn. Bùi Mạnh Ninh ngẹn lời, không có trả lời. Tư Không Thu chạm hiếp hiếp con người, hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta cùng nàng trở về, bằng không ta rất lo lắng. Thay vì để cho nàng trở về một mình, phải ở lại nơi đây, đoán nàng khi nào mới quay lại, thì đã rằng chính mình theo nàng trở về thì hơn. Bùi Mạnh Ninh ngượng ngùng mà cười, thật là bất đắc dĩ, nam nhân của nhà nàng có vẻ như là càng ngày càng có điều chất trở thành một oán phu. Bầu không khí lạnh lẽo, âm trầm ở trong này có vẻ là khác lạ so với bình thường. Hiện lên ở trước mặt là một vùng đất hỗn độn, Tư Không Thu chạm nhớn nhớn mày mà hỏi, đây là địa phủ, vì sao nhìn lại lộn xộn như thế này? Bùi Mạnh Ninh và Phong Kinh Tuyệt đều kinh ngạc liếc nhau, lập tức vội vội vàng vàng tiến vào trong nội điện. Đúng như là bọn họ đã suy nghĩ, ngay cả nội điện cũng là một đống hỗn độn. Nội điện lúc trước được bố trí tào nhã, nay ở khắp nơi đều là những vết tích như đã bị cuồng phong thổi qua. Sắc mặt của Bùi Mạnh Ninh thập phần đông lạnh, bọn họ sáng sớm đã chạy về địa phủ, không hề nghĩ rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy. Khí tức xung quanh âm trầm làm cho không gian lại càng thêm nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, Phong Kinh Tuyệt bắt được một u hồn đến hỏi, Nói, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Kinh Tuyệt cười lạnh mà hỏi. Ô, điện hạ, tiểu nhân không biết. Vừa rồi có một trận đất rung núi chuyển. Lúc đó, chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện. Từng đợt cuồng phong đã nổi lên. Bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy được rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Đến khi nó kết thúc, thì đã thành ra như vậy. U hồn kia nhìn xuống mũi chân, vốn đã không dính vào mặt đất. Lúc này càng khóc sướt mướt. Vừa rồi kinh hãi còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Tại sao lại có thể như vậy? Bùi Mạnh Ninh ẩn ẩn mà mở miệng, quay đầu nhìn tầm vài vòng thì mới phát hiện ra Lục Văn Quan sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng ở bên ngoài trong bụi hoa mạn đà la, khuôn mặt vốn trắng nõn thì giờ lại kém trắng đến phờ phạc. Lục thúc thúc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nóng vội mà hỏi han. Lúc nhỏ khi mà hô tên của ông ra thì ngay lập tức đã thấy ông đến. Lục Văn Quan đã trông mầm non biểu hình biểu muội này của bọn họ lớn lên giống như là thân nhân vậy, tự nhiên thấy lo lắng. Giờ hôm này chỉ có một cảm giác, có vẻ như là ông ấy ba hồn bảy vía đều đã bị thương tổn đến nghiêm trọng, nếu mà không khám chữa tốt chỉ sợ hồn bay phách tán. Lục Văn Quan mở mắt ra nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt của ông lập tức đã sáng lên, vội vàng mà nói, điện hạ, không xong, không biết là sẽ ra chuyện gì, quỷ vương lại trốn ra được. Bùi Mạnh Ninh và Phong Kinh Tuyệt đều kinh ngạc, cho dù có một chút đề phòng nhưng mà bọn họ thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra chuyện này. Bùi Mạnh Ninh im lặng nâng Lục Văn Quan dậy, Phong Kinh Tuyệt thì đỡ lấy ông đưa ông đi nghỉ ngơi, chỉ sợ chuyện nghỉ ngơi này sẽ lâu lắm. Mập mè môi, Bùi Mạnh Ninh không nói tiếng nào đi thẳng về phía động đang ngập ánh lửa. Từ Không Thủ Trạm cũng không có nghĩ nhiều, lập tức theo sát phía sau của nàng. Bỗng nhiên không khí chợt nóng, từng cầu thang đi xuống dưới đều có nhiều tiếng quỷ kêu, thanh âm truyền đến tai của bọn họ, một tầng rồi tiếp một tầng sâu thẳm, một tầng rồi lại tiếp một tầng, lệ quỷ càng lúc càng nhiều, có vẻ như là đang dần tiến vào một nơi kỳ lạ, nhưng mà nơi này cũng vẫn là làm cho người ta chán ghét ác quỷ. Bỏ qua mọi việc, Từ Không Thu Chạm theo sát phía sau tiến thẳng đến phía trước. Không có cầu thang, trước mặt chợt hiện lên cửa đá hoa văn phức tạp. Bùi Mạnh Ninh nhấp nhanh môi đỏ mọng, chậm rãi vươn tay ra, nhấn dấu tay ấn ở trên cửa, thoáng chốc cánh cửa đá đất liền được mở ra. Một màn hơi nóng bước từ ở bên trong đã chuyển đến, hai người một trước một sau bước vào. Bên trong khô ráo, có một thứ mùi thỉnh thoảng đã chuyển đến. Đây là một huyệt động hắc ám, chỉ riêng ở trên đỉnh có nổi lơ lửng vài chùm ánh sáng, khiến cho người ta có thể nhìn thấy được trên đất xiên xích đã bị hủy diệt. Đây là xiên xích được đúc từ hàn thiết nghìn năm, còn được yểm qua pháp thuật, thượng thiên trong thiên địa cũng phải thán phục bảo vật này, chỉ tiếc vẫn không ngăn giữ được. Bùi Mạnh Ninh thở dài mà nói, bàn tay vươn ra, trong lòng bàn tay một vận tròn đã nổi lên một chùm sáng. Hoa tài hoa mỹ liền đã lập tức theo tay của nàng dâng lên, bay thẳng tắp về phía đỉnh nơi có mấy đạo hào quang sáng người hội tụ thành một dải ngũ sắc. Chúng ta đến trễ rồi. Bùi Mạnh Ninh ở trong lòng có một chút ảo não. Nghe lời u hồn kia nói, có vẻ như là chuyện đã xảy ra vài ngày rồi. Chỉ sợ là cha con hai quỷ vương đã đi ra ngoài khi mà yêu quỷ kia bị diệt. Quỷ vương đáng chết kia chắc chắn cũng đã có kế hoạch hành động. Chỉ tiếc là lúc trước bọn họ ai cũng không có ở địa hồ, bằng không thì cũng đã phòng bị tốt, không để cho chuyện này xảy ra. Ninh Nhi, như là nhận ra tâm tình không tốt của nàng, Từ Không Thu Chạm lặng yên tới gần, ôm eo nhỏ của nàng ôn nhu mà hôn. Chuyện này làm ta một chút đùa vui cũng không còn muốn nữa, ta sẽ bận rộn một trận đây. Nàng nhếch miệng mà cười khổ, bây giờ không thể nghĩ có thể trở về hay không. Từ Không Thu Chạm nhíu mày, được rồi, dù sao thì nàng đi nơi nào hắn sẽ theo đi nơi ấy, phù sướng phụ tùy mà. Chuyện này vừa mới xảy ra, lão rất tử liền đến là không thể tự mình trở về, cách một tầng hình ảnh cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn rất khó coi. Lão gia tử, ngươi nói phải làm sao bây giờ đây? Bùi Mạnh Ninh hừ mạnh một tiếng, một chút cũng không khách khí mà nói. Hai, ta nói cái tiểu Ninh Nhi này không cần phải lãnh đạo như vậy đâu, ai biết cái tên quỷ vương kia một chút động tĩnh cũng không có thì lại đột nhiên gây chuyện như thế này. Lão gia tử vạn phần ủy khuất. Hừ, ta mặc kệ việc này, chuyện địa phủ bận bịu còn chưa có xong, giờ lại thêm chuyện này nữa. Bùi Mạnh Ninh tức giận mà nói, lần này nói cái gì cũng phải là làm cho lão gia tử thực hiện trách nhiệm của mình bằng được. bằng không thì nàng sẽ phải làm lụng vất vả đến chết mất. Ô ô, Tiểu Ninh Nhi, người sao có thể bóc lột ta như vậy? Còn đôi lúc ta còn đang trong niềm vui có tổ nhìn nữa chứ. Lão rất thử phụ vịu, ra vẻ rất đáng thương, nhìn Bùi Mạch Ninh khóe miệng rút gân. Đường đường cùng Tiểu Hiên đã không còn nhỏ, không cần lúc nào cũng cần có người bên cạnh mới khỏe mạnh được. Bùi Mạch Ninh cắn răng nghĩ lợi mà nói, ánh mắt kiên định vô cùng, lập tức lại cười lại một tiếng. Có lẽ lão gia tử người muốn đi đón quỷ vương, ta cũng vui lòng như vậy. Hết cách rồi, chúng ta đổi việc cho nhau một chút vậy, khá hay. Quả thật là lời này vừa nói ra, lão gia tử sắc mặt đã lập tức thay đổi, vặn vẹo gương mặt mà nói. Đừng mà, ta không đổi đâu, trở về thì trở về. Nhưng mà Tiểu Ninh Nhi, người nhân tâm, nhìn cái bộ dáng già này, phải nên lưng già làm việc sao? Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng nói. Một khi đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi, ngài nên nhanh chóng trở về. Lục phán quan còn phải tiếp tục tu dưỡng, nên chuyện của địa phủ thì chỉ có một mình ngài gánh. Nói xong thì lần này, đội lại nàn nàng cấp tốc chặt đứt liên lạc, không để ý tới tiếng gào của lão gia tử bên kia. Thế nào rồi, cơ hồ bọn họ vừa mới nói chuyện xong, thì Phong Kinh Tuyệt liền đã xuất hiện. Bùi Mạch Ninh có vẻ mệt mỏi, gật gật đầu. Vài ngày nay, thật là nàng có hơi mệt. Làm xong, lão gia tử sẽ trở về. Nhưng mà muội không rõ quỷ vương lần này sẽ trốn đi nơi nào. Lão gia tử đã già, chuyện này chúng ta phải giải quyết. Quỷ đế những ngày gần đây cũng đã đi phương Tây du ngoạn, hưởng tuần trăng mật, xem ra là chúng ta vẫn phải tiếp tục lao lực. Khuôn mặt của Bùi Mạch Ninh trong sáng thuần khiết, nhưng mà lạnh lùng không hề gợn sóng, trong mắt lại có một chút ủ rũ. Chỉ tiếc nàng từ bây giờ sẽ không có thể nghỉ ngơi. Phong Kinh Tuyệt lại càng không cần lấy một tiếng thở ra, hắn thế nào mà lại cảm thấy lần này trở về chính là để làm công ích. Ai, bất quá nếu mà không tham gia thì biểu muội chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Ôi, hắn là số khổ. Trời thăm thẳm mờ mịt, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa. Thở ra một làn hơi ấm, lập tức đã bị từng trận gió lạnh thổi tan. Bước chậm ở trên tuyết, Bùi Mạch Ninh níu chặt áo lông chồn ở trên người, đôi mi thành tú nhíu lại. Vì có thân xác của người phàm, nên từng trận rét lạnh nàng có thể cảm nhận được. Thật là không hiểu là tốt hay là xấu nữa. Ninh Nhi, lạnh không? Vừa ngụy nghĩ tới đây thì một tiếng nói ấm áp đã vang tới. Vòng tay rộng lớn của người đó ôm lấy nàng, hơi thở cũng vô cùng ấm áp, khiến cho nàng không kiềm được thỏa mãn thở dài một hơi. Ừ, ta không sao. Bùi Mạch Ninh mỉm cười, trong mắt có một màu nhu hòa. Phong Kinh Tuyệt im lặng nhếch môi, toàn thân vẫn mặc theo phong cách thời trang mùa xuân. Cổ áo hơi thấp, lộ ra da thịt mạch sắc. Trời trời, thật đúng là từ chỗ nào cũng đều là tướng bộ yêu nghiệt. Ta nói, vợ chồng các ngươi còn muốn nói chuyện tình ý thì nên chọn nơi phù hợp, đợi đến khi xuống núi thì có phải là dễ chịu hay không? Phong Kinh Tuyệt nhẹ giọng khi khi mà nói. Biểu ca ghen tị sao? Dựa vào điều kiện của biểu ca, tìm được một nữ nhân xứng lứa vừa đôi hình như là có một chút khó khăn. Bùi Mạch Ninh ngoài cười nhưng mà ở trong không cười. Ý kia nếu mà phiên dịch ra thì không phải chỉ là muốn nói trên đời này khó tìm được một cô gái nào hoàn hảo để thành một đôi với cả huynh hay sao? Phong Kinh Tuyệt nghe vậy lập tức lắc đầu mà thở dài. Ngược lại, đúng như là người ta hay nói, lấy tay bắt cá, nếu như gạ ra ngoài cũng như là bát nước đổ đi không lấy lại được. Tràn đầy ai oán, Bùi Mạch Ninh buồn cười mà lắc đầu. Trong lúc nàng còn đang suy tư, bầu trời đã bắt đầu rơi thêm tuyết mịn. Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phong Kinh Tuyệt. Biểu ca thật đúng là có cái mồm quả đen. Này, Tinh Linh Tẩu rốt cuộc là ở nơi nào? Nhìn những bông tuyết bay phiêu tán ở trên không, Phong Kinh Tuyệt hắn tuy rằng không sợ lạnh nhưng mà lão đáng tiêu xài như vậy cũng thật là làm cho người ta rất khó chịu. Biểu ca, huynh không phải là nói huynh đã từng đi qua rồi hay sao? Bùi Mạch Ninh cắn răng nghiến lợi mà nói. Phải biết rằng bọn họ là đi theo hướng dẫn của Phong Kinh Tuyệt. Từ Không Thủ Trạm cũng đang nghi ngờ mà nhìn Phong Kinh Tuyệt. Phải biết rằng kiểu thế của hắn đã sắp bị lạnh đến đóng băng lại rồi, cái mũi thì đã đỏ bừng, tuyết thì lại rơi càng ngày càng nhiều, gió cũng thổi mạnh đến tê tái. Phong Kinh Tuyệt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hắn là lúc trước cũng chẳng qua là đi nhầm mà xông vào thôi, hiện thời thì ai còn nhớ rõ chỗ đấy là nơi nào nữa. Ai, thương thế của Lục phán quan khá nghiêm trọng, không tìm được quỷ vương thì lại càng thêm phiền muộn. Chúng ta phải tìm được linh dược của Tinh Linh Tẩu để mà cứu Lục phán quan trước. Biểu ca, huynh đừng có cản trở nữa, có được hay không? Bùi Mạch Ninh càng lạnh hơn, cả người cũng đã bắt đầu run lên. Hay là chúng ta tìm một chỗ sưởi ấm trước đã? Tư Không Thu Trạm nhíu nhíu mày, chà sát tay của nàng, vất vả đến mồ hôi thì mới khiến cho nàng ấm lại, bắt đầu nghiêm túc nói. Phòng Nghị Tuyệt không có ý kiến. Một lát sau, họ đã tìm thấy ở Tuyết Sơn có một sân động bỏ hoang. Ba người đã liền đi vào, tạm lánh ngọn phong tuyết ở ngoài kia. Hai tên đại nam nhân tuy không có sân lạnh nhưng mà vẫn phải làm lửa trại. Biểu muội, muội có sao không? Hiện tại yếu như vậy thì đừng có ra gió. Phong Kinh Tuyệt nhíu nhíu đôi mày, thập phần nghiêm túc mà hỏi, không có nửa điểm trầm trọng nàng. Bùi Mạch Ninh cắn cắn cánh môi đã trở lên chóng bệch, đôi mi thành tú nhíu lại, ủy khuất mà nói. Muội cũng không biết, có thể là do thân thể này, linh hồn cùng thân thể hòa hợp luôn phải có điểm giới hạn. Ai, thật là không biết là vì sao phải sống với cả thân thể phàm nhân này nữa. Phong Kinh Tuyệt lắc đầu mà thở dài. Bùi Mạch Ninh khó nghĩ, chẳng lẽ nàng phải nói ra là tại lão gia tử mông muội của nàng sao? Bên ngoài phong tuyết càng ngày càng mạnh, đây đã là ngày thứ ba bọn họ ở trên tuyết sơn này rồi. Truyền thuyết có nói tinh linh tộc cư ngụ ở trên tuyết sơn, nhưng mà tuyết sơn lớn như vậy, cho dù là ai thì cũng chưa từng hoàn toàn đi thông qua được nó. Thường là đi một đoạn đường thì người ta đã bị đông lạnh đến biến dạng. Kỳ thực Bùi Mạch Ninh chỉ bị như vậy cũng coi như là rất tốt. Hiện tại quỷ vương không có tin tức, bọn họ còn phải đi cứu Lục Phán Quan trước. Cũng may lão gia tử đã trở về địa phủ, bằng không thì Bùi Mạch Ninh thực là muốn cùng với cả Tức Không Thu Trạm bỏ trốn, chẳng thèm để ý đến những công việc bận rộn ở địa phủ kia. Tuyết lớn từ từ ngưng rơi, gió lại vẫn vù vù thổi mạnh, thỉnh thoảng lại thổi vào trong sơn động. Hai nam nhân tất nhiên là đảm đương người giữ cửa che đổ gió, làm cho khí lạnh không thổi được vào trong đầm. Ô, cái gì vậy? Hai nam nhân quay lưng về phía của cái động, nên cũng chỉ có Bùi Mạch Ninh ở chốc là không nhìn thấy. Trong không gian màu trắng tuyết chợt xuất hiện một thân ảnh là lên ầm ĩ. Hai nam nhân nhìn Bùi Mạch Ninh, ý bảo nàng nhìn theo hướng của họ chỉ. Quả thực là ở trong không gian trắng xóa một bóng tuyết đó có một bóng người. Đi, chúng ta chạy nhanh qua nhìn. Đôi mắt của Phong Kinh Tuyệt sáng ngời, kéo hai người hướng tới bóng người hiện lên kia. Chạy như điên, bóng người không thấy, nhưng mà lại bị té lăn xuống núi, hình thành một đoàn cầu tuyết lớn. Trong đầu tuyết, một thân ảnh mảnh khảnh đã bỏ ra, bị phấn phun ra ở trong miệng nước tuyết. Đều là biểu ca, lôi kéo đi nhanh như vậy. Cái này gọi là vui quá hóa buồn. Bọn họ cũng được đấy nhỉ, thân phận của mỗi người đều không có tầm thường, thế mà lại thành ra như thế này ở trên tuyết sơn. Xem chừng hai người kia không biết là ngã đã đi nơi nào, vừa mới định bỏ lên tìm kiếm thì Ninh Nhi, giọng nói của Tức Không Thu Trạm đã vang lên. Ta ở đây, Bùi Mạch Ninh thấp giọng mà trả lời, chỉ sợ là không cẩn thận một cái là lại gây nên cả đám tuyết lở xuống đầu. Tức Không Thu Trạm rất nhanh nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn co mày ôm nàng vào trong ngực, dần dần thân thể mềm mại của nàng mới được ấm lên. Lạnh quá, chúng ta bây giờ phải đi tìm biểu ca sao? Bùi Mạch Ninh cảm giác y phục không còn đủ ấm nữa. Vừa rồi không ít tuyết đã rơi vào bên trong quần áo, chạm vào thân nhiệt của nàng, không tránh được đã bị tan ra, hình thành nước đọng. Tại đây khí trời băng lạnh thấm tận vào bên trong, nàng thấy so với cả người bình thường thì sức khỏe của mình vẫn còn tốt chắn, tuy còn có một chút lạnh. Trước hết đừng tìm hắn, ta vừa rồi ở chỗ kia phát hiện ra một nơi rất tốt. Chúng ta hãy đi trước đến đó đã, bằng không thì nàng sẽ bị đông lạnh ngay. Tư Không Thu Trạm mặc kệ cái tên yêu nghiệt kia ra sao, ông kiều thê đi về một phía khác. Dù sao thì năng lực của Phong Kinh Tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình gặp phải chuyện không may, bọn họ không cần phải lo lắng. Ở một góc khuất của tuyết sơn, trồng chất vài đống tuyết, vừa vặn hình thành một tấm chắn, mà ở bên trong của tấm chắn kia có sương mù tràn ngập, lại nổi lên một tầng hơi nước ấm áp. Bùi Mạch Ninh có một chút kinh ngạc, nhìn Ôn Tuyền Lộ Thiên, vui mừng ngước mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Tư Không Thu Trạm lập tức đắc ý hà hay mà nở nụ cười. Thế nào, cái này là ta trong lúc vô tình đã tìm được. Nàng nhanh cười bỏ quần áo ra, đi xuống ngầm một lúc, để không thì sẽ bị nhiễm phong hàn. Dù sao thì cũng là thân thể của người thường, nàng nghĩ cũng cần phải chú ý một chút, nên đã tự mình tiến đến trước kiểm tra nước. Có một chút nóng, nhưng mà gió lạnh thổi ở trong tuyết sơn lúc này lại vừa vặn làm cho nước trở nên ấm hơn. Áo lông chồn rồi xuống đất, một tia gió lạnh thổi qua, thân người của nàng lập tức run lên. Dù sao, đây cũng là lời hoàng dã ngoại, vẫn nên mặc thêm một lớp nội y mỏng rồi xuống ôn tuyền thì hơn. Bùi Mạnh Ninh thỏa mãn thở ra một tiếng, nước ở trong ôn tuyền này không quá cao, cũng không quá thấp. Vừa vặn bao phủ lấy ngực của nàng, để lộ bờ vai trắng nõn ngọc ngà như tuyết. Ôm một tiếng, còn chưa hồi phục lại được tinh thần, thì từ phía sau có thêm một thân người ấm áp ôm lấy nàng. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ của nàng, khiến cho nàng ngơ ngỡ mà cười khanh khách. Chàng làm cái gì vậy? Hai gò má của Bùi Mạch Ninh ửng đỏ, ngầm bực mình đẩy hắn qua một bên. Nào nhân này sao lại dám coi cổ của nàng giống như là đồ ăn, vừa cắn lại vừa liếm. Ngộ nhớ mà biểu ca đột nhiên xuất hiện thì nàng đúng là quá xấu hổ. Nam nhân ở sau lưng hừ một tiếng, đầu vừa mới bị nàng đẩy ra thì hai tay ôm eo của nàng lại càng lúc càng tiến lên trên. Không có biện pháp, ý tưởng này thật là quá tốt, khiến cho hắn không kiềm lòng được. Tay thì vừa vuốt ve lại không ngừng quấy phá. Bùi Mạnh Ninh dựa vào trên bờ của ôn tuyền hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Từ không thủ chạm hơi ủy khuất mà bĩu môi, hắn vừa định trượt đến bên cạnh của kiều thê thì đột nhiên ánh mắt lóe sáng dùng mình nhìn tới một đống tuyết ở phía sau lưng. Một đôi đồng tử màu đen nhìn lại hắn. Còn người đen kia đã bị ánh mắt của hắn hù cho dọa, lập tức không nói hai lời liền đã chuồn đi. Ninh Nhi, chúng ta đi. Tư Không Thu Trạm lập tức đứng dậy, tự tay mặc lại quần áo cho Bùi Mạnh Ninh, sau đó mới mặc lại quần áo của hắn. Hắn làm tất cả bằng một tốc độ kinh người, cho đến lúc Bùi Mạnh Ninh khôi phục lại tinh thần thì nàng đã bị hắn ôm chạy về phía tất ảnh mờ ám lúc nãy. Tốc độ của ám ảnh kia có vẻ không được nhanh cho lắm, cho đến lúc mà hai người bọn họ đuổi kịp thì nó chẳng nghĩ nhiều mà đã nhảy xuống vách núi dựng đứng bên cạnh của Tuyết Sơn. Ồ, hai người vội vàng đi đến vách của núi Tuyết Sơn. Phía dưới là một màu trắng xóa, làm cho người ta không dám can đảm mà bước tiếp. Chúng ta có lên đi xuống không? Bùi Mạnh Ninh nhớn nhớ mày, cả người núp ở trong lòng của Tư Không Thủ Trạm. Người nó hơi thở có một chút đặc thù, hẳn là không sai được. Tư Không Thu Chạm người hơi thở còn vương ở trong không khí. Từ khi mà ra vào ma đạo, khẩu giác của hắn đều bén nhẹ lên không ít. Bùi Mạch Ninh lãnh đạm mà mỉm cười. Đúng vậy, cỗ hương vị này rất thanh thuần, chắc chắn là mùi của tinh linh tộc. Nếu mà vậy thì chúng ta nên đi nhanh một chút, không đợi biểu ca nữa. Dù sao thì hiện tại biểu ca cũng đâu còn giá trị lợi dụng gì. Bùi Mạch Ninh vừa dứt lời, Tư Không Thu Chạm nhẹ giọng ừ một tiếng, ôm kiều thê ở trong lòng thả người đi xuống vách núi. Cảm giác rơi xuống trống rỗng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng mà người ở trong lòng của Tư Không Thu Chạm thì chưa bảo thấy rét lạnh bởi phong tuyết, cũng không có thấy gì. Khép chặt con người, khi cảm giác những trận gió lạnh không còn, Bùi Mạch Ninh mới chậm rãi mở con người. Giờ này khắc này, bọn họ đang ở giữa không trung. Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt phượng, phóng tầm mắt mà nhìn. Hiện lên vào trong tầm mắt đó là một mảnh rừng xanh đầy những cây cối cao vời vợi, cỏ thơm xanh biếc, từng tiếng chim chóc rìu rít vang lên. Từng chỗ mà bọn họ đi qua đều là nơi nơi chim hót hoa thơm, ngay cả gió cũng dịu đi rất nhiều. Quả thực thì nơi đây cùng với Tuyết Sơn là hoàn toàn trái mùa. Nơi đây vừa thấy thì đã biết là bốn mùa như mùa xuân. Mỗi chân chạm đất, Bùi Mạch Ninh lập tức từ trong lòng của Tư Không Thu Chạm nhảy ra, áo lông chồn mặc ở trên người bây giờ lại có một chút nóng. Nàng vội vàng cởi nó ra. Đến lúc tiến gần đến khu rừng, Bùi Mạch Ninh mới phát hiện mỗi cây cao ở đây giống như là trụ trời, từng tàn lá xòe ra giống như là đang che lấy bầu trời. Cây cao nối tiếp cây cao, cây sau cao lớn hơn cây trước, đi ở trong đó cảm giác râm mát. Nơi này đúng là nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ hè. Đúng là nơi này rồi, không sai đâu. Đôi mắt của Bùi Mạch Ninh lóe sáng, lộ ra một chút tươi cười, hơi thở xông ra từ mũi ấm ấm, hương vị vô cùng thuần khiết. Các người là ai? Nơi này không cho phép người lạ bước vào. Thanh âm sợ hãi vang lên, khiến cho cả hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau của một cây đại thụ có một cái đầu tròn tròn nho nhỏ, đôi mắt mở to, trong sáng hồn nhiên, nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Nhưng mà hai tay của nó có vẻ hơi to, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng rung lên một chút. Xem ra đây chính xác là một tiểu linh tinh thuộc tinh linh tộc. Bùi Mạch Ninh chớp mắt, nhìn tiểu nam linh đáng yêu khẽ khẽ nói. Chúng ta không phải là người xấu. Ta tới từ địa phủ mới nhận chức Diêm Vương. Ta có thể gặp Linh Vương của các ngươi không? Tiểu Nam Hải kia nghiêng đầu, nháy mắt rất đáng yêu, lão như là đang nghiên cứu xem lời nói của nàng có thật hay không. Lập tức cái mũi khinh người, trên mặt có một chút xấu hổ nói, ta phải đi bẩm báo một tiếng. Bóng hình của Tiểu Nam Hải nháy mắt liền không thấy nữa. Xem ra cây cối ở đây thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà kỳ thật không đơn giản một chút nào. Không lâu sau, Tiểu Nam Hải xuất hiện một lần nữa, sắc mặt có một chút hồng nhuận nói, Vương nói mời các ngươi đi vào, đi theo ta. Bùi Mạnh Ninh cùng Tư Không Thừa Trạm nhìn nhau, lập tức liền đi lên phía trước. Bây giờ thì bọn họ mới phát hiện ra cây đại thụ bên cạnh của Tiểu Nam Hải chính là một cái động lớn trung gian giữa hai thế giới. Tiểu Nam Hải chỉ vào cái động lớn kia nói, cứ đi vào bên trong là được. Nói xong liền để cho hai người bọn họ đi vào trước. Bùi Mạnh Ninh không nghi ngờ gì, đi vào trước tiên, vào trong động liền hét lên một tiếng, tiếng vang truyền khắp vọng lấy mấy lần, thẳng đến khi thanh âm càng lúc càng nhỏ, không còn nghe thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Từ Không Thủ Trạm lạnh lùng quét mắt nhìn ở chung quanh, trực tiếp túm lấy cổ áo của Tiểu Nam Hải. Con ngươi màu hổ phách rõ ràng có ra khí. Tiểu Nam Hải sợ tới mức thẳng run, đôi mắt phiếm hồng nói, này, sân động này vài trượt xuống không có chuyện gì đâu. Từ Không Thủ Trạm nhớn nhớn mày, trừng mắt mà nhìn Tiểu Nam Hải kia, sau đó cũng quay đầu lại bước vào trong động. Chỉ nghe thấy một tiếng đông kế tiếp, đó là thanh âm trượt xuống. Tiểu Nam Hải thế này mới ủy khuất chui vào trong động. Theo bóng người biến mất, động lớn kia cũng theo đó mà biến mất, tràn lại một gốc cây đại thụ nguyên vẹn như ban đầu. Đồng một tiếng, Bùi Mạnh Ninh chỉ cảm thấy ở phía dưới là một mạng mềm mại. Hành trình hắc ám vừa mới chấm dứt, trước mặt của nàng bây giờ đó là một mảnh cỏ thơm lục sắc. Nàng đang ngồi lên chính xác là một đồng cỏ non mềm mại. Bùi Mạnh Ninh chậm thở ra một hơi rồi đã ngồi dậy, quay đầu vừa nhìn, quả thực thì ở trên một cái cây đại thụ có hai cái động lớn, xem ra đó chính là các cánh cửa nối hai thế giới với nhau. Nàng hoàn hồn lại thì mới vừa vặn nhận ra cảnh sắc ở trước mặt quả thực đẹp đến vô cùng. Rừng cây xanh mướt trùng trùng điệp điệp, mỗi gốc cây khỏa đều được dựng thành những cất nhỏ nhỏ xíu, nhưng mà nguyên hình thì vẫn là một cây đại thụ như cũ. Những tinh linh tử xinh xắn có đôi tay to hơn những đứa trẻ bình thường, mỗi người đều có một đôi mắt trong veo như suối nguồn. Giữa khe suối trong vắt hình thành một thôn xóm không lớn không nhỏ, lớp mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nàng nhìn thấy một cây đại thụ, tàn lá rộng như là che được cả bầu trời, to lớn nổi bật lên, bên trên đầy những quả treo lơ lửng. Đôi mắt của Bùi Mạnh Ninh sáng ngời, ha ha, đã tìm được rồi. Lại đông một tiếng, Tư Không Thu Chạm nhíu mày đem lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn thật sự không thích cái loại phương thức trượt này. Ngay sau đó, lại một tiếng đông, Tiểu Nam Hải kia cũng đã lập tức đứng dậy, theo bản năng mà vỗ vỗ cái mông nhỏ, rồi đi về phía của Bùi Mạnh Ninh, đi qua Tư Không Thu Chạm. Nó lướt đi rất vội vã, như là đang chạy trốn. Vị khách này, đi theo ta đi. Tiểu Nam Hải có một chút câu nệ mà nói, trên khuôn mặt trắng nõn hơi phớt hồng, mềm mượt, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tinh linh tàu có vẻ như là đã lâu rồi không có khách nhân, càng đi vào bên trong thì tinh linh lại càng nhiều, từng đôi mắt tò mò nóng bỏng dõi theo bọn họ, nhưng mà những con người trong số đó có nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Từ Không Thu Chạm uy khuất nhìn Bùi Mạnh Ninh, bĩu môi, hắn không thích bọn họ bị nhìn như là những sinh vật lạ như vậy. Đây cũng không phải là tinh linh giới, mà là một nơi nào đó thuộc tinh linh tộc. Mỗi một bộ tộc đều có một tinh linh vương, năng lực chỉ đứng sau lỗ đế tinh linh của tinh linh giới. Linh vương của tinh linh tộc này là một nam tinh linh thanh tú và ôn nhã. Hắn nhu hòa cười, liền làm cho người ta như có cảm giác được tắm gió xuân, làm người đứng đối diện với hắn nhịn không được mà mỉm cười. Diêm vương gia đến tinh linh tộc của chúng ta, không biết có chuyện gì. Tinh linh vương vẫn nhu hòa như trước, ngay cả ánh mắt trong suốt cũng vô cùng dịu dàng. Lỗ tai theo thanh âm của hắn mà run lên, khó trách mà không ít người đi săn tinh linh tộc về làm sùng vật. Cũng may bọn họ ở chỗ thâm sâu sinh hoạt lại kín đáo, hơn nữa quần cốt này cũng chẳng bao giờ đi ra ngoài, bằng không thì cứ theo bộ dáng đơn thuần của bọn họ thế này thì ra ngoài nhất định sẽ bị người ta đem bán. Chuyện là như thế này, chúng ta đến đây muốn xin linh quả của các vị. Phán quan của địa phủ bị trọng thương, cần có linh quả để hồi phục. Bùi Mệnh Ninh thẳng thắn nói luôn ra mục đích đến của mình. Linh quả có công dụng bổ sung linh khí, chỉ có cây do tinh linh tộc trồng thì mới tạo ra được thứ quả này, mà chỗ này chính là nơi ẩn cư gần nhất của một bộ tộc trong tinh linh giới. Tinh linh vương đăm chiêu rồi gật gật đầu, lập tức cười mà nói: kỳ thực thì linh quả cũng chẳng phải là cái gì hiếm có mà không cho được. Nếu mà điện hạ đang cần gấp thì xin mời. Bùi Mệnh Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, bọn họ cũng đang thực sự rất cần linh quả. Hai người theo sát chân của tinh linh vương, chỉ trong chốc lát đã đi tới một cái cây xài chữ quả. Đứng đối diện, trước mắt nhìn lên cây đại thụ cao đến chạm trời, Bùi Mệnh Ninh mới phát hiện mình nhỏ bé biết bao nhiêu. Bên trên đại thụ có đầy những quả to nhỏ trong suốt óng ánh dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta nhìn mà chảy cả nước miếng. Linh quả mặc dù nhiều, nhưng mà đều phải đợi đến 4 năm thì mới thật sự chín tới để mà dùng. Bọn họ thật may mắn vì đã đến lúc đúng lúc linh quả chín. Tinh linh vương hái xuống 3 quả, 2 quả đưa cho bọn họ để giải khát. Nếu đã là hảo ý của người ta, Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Chạm đương nhiên cũng không từ chối. Cắn một ngụm xuống là nước chảy dòng, hương vị thơm bốn phía, từng cỗ linh khí trào ra ở bên ngoài, nuốt một hớp lớn, cả người đều là khí thông không ít, cảm thấy khỏe khoắn, dồi dào năng lượng. Khó trách mà tinh linh tộc này đều là tuấn nam mỹ nữ, nguyên lai cũng là nhờ cái bài thuốc bí truyền này. Thời gian cấp bách, Bùi Mạch Ninh liền gọi hồn ra. Hiện tại nếu mà nàng trở về thì e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, hồn sẽ đi bằng đường thời không đem linh quả trở về cho lục phán quan dùng trước. Hai vị khách nhân, không bằng trước tiên hãy ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, dù sao thì muốn đi ra khỏi chỗ của chúng ta cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực. Tinh linh vương tào nhã mà cười, đôi mắt xanh biếc trong sáng chớp động. Bùi Mạch Ninh không hề phản đối, dù sao thì Phong Kinh Tuyệt cũng không biết là đang ở chỗ nào, xem chừng vẫn là nên ở lại đây chờ hắn thì hơn. Linh khí của tinh linh tộc thập phần sung túc, các tinh linh cũng hết sức đơn thuần lại nhiệt tình hiếu khách. Nhưng mà Bùi Mạch Ninh vẫn có cảm giác bầu không khí này có một chút gì đó không bình thường. Vô luận là những tinh linh này làm gì, đi đến chỗ nào cũng đều dè chừng một cái điều gì đó, cảm giác giống như là bọn họ đang chờ địch nhân. Còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì người mà mấy hôm nay biến mất không rõ tăm hơi, Phong Kinh Tuyệt, cuối cùng cũng chịu hiện thân. Nhưng mà khác với bộ dạng yêu nguyệt, cợt nhà trước kia, hắn bây giờ lại có vẻ hết sức chật vật. Rầm rầm, uống xong cả một bình trà, Phong Kinh Tuyệt mới khôi phục lại tinh thần, vì vẫn không hiểu chừng mắt nhìn Bùi Mạch Ninh cùng với cả Tư Không Thu Chạm. Hai người các ngươi thế nào mà dám bỏ ta rồi cứ đi như vậy? Các ngươi thật là không biết xấu hổ. Phong Kinh Tuyệt uể khuất mà nói, có trời mới biết, hắn ở lại trên núi đi tìm bọn họ, cuối cùng lại bị đánh bậy đánh bạ lăn xuống tuyết sơn. Nếu mà không thì chỉ sợ là cũng không đến được nơi này. Bùi Mạch Ninh tà mị liếc hắn một cái, chào phúng dường như là cười mà nói, biểu ca, rõ ràng là huynh mang chúng ta đi tìm tinh linh tộc, kết quả lại thành là chúng ta tìm đến tinh linh tộc trước huynh. Huynh tại sao không nói, chính huynh cũng không biết đường đi. Phong Kinh Tuyệt cả mặt đều đã đỏ lên, cắn chặt răng, nhưng mà vẫn một mực không chịu thừa nhận mình không biết đường. Làm như là đang nghĩ tới điều gì đó, hắn lại đột nhiên nghiêm túc nhìn sang tinh linh vương đang mỉm cười ôn hòa ở kia. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ít nhất là lần trước lúc mà hắn lạc đường cũng đã gặp qua. Vì sao ở tuyết sơn lại cảm thấy có hơi thở của ma tộc, hơn nữa còn cảm thấy mùi vị đó rất nồng, giống như là không phải chỉ có một hay là hai ma tộc thôi đâu. Tinh linh vương săn mặt lại, con ngươi xem biết thuần khiết hiện lên ưu tư. Bùi Mạch Ninh theo bản dạ có điều kiện mà nhìn vào Tư Không Thu Chạm đang ngồi bên cạnh của mình. Nhưng mà Tư Không Thu Chạm đang ở trong này, ở bên ngoài kia chắc chắn không phải là hắn. Nhớn nhớn mày, nàng đâm chiêu nhìn tinh linh vương, lập tức nghĩ đến những hành động bất thường của các tiểu linh tinh khác, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên sao? Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho người ở chỗ này có một chút không hiểu. Chỉ riêng tinh linh vương hơi hơi mở to mắt nhìn lại nàng, nụ cười ôn hòa trên gương mặt đã biến mất. Tinh linh vương, tinh linh tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi thấy thần sắc kia của tinh linh vương, Bùi Mạch Ninh đã biết suy đoán trong đầu của mình là chính xác. Nghe thấy Bùi Mạch Ninh nói như vậy, Phong Kinh Tuyển cùng Tư Không Tu Trạm tự nhiên cũng đưa mắt nhìn về phía của Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương nhíu mày lại, nụ cười ôn hòa đã không còn, khuôn mặt ngập tràn sầu lo. Kỳ thực thì không dám giấu giếm, những ngày gần đây ma tộc không biết là vì sao lại theo dõi Tinh Linh tộc chúng ta. Nói chính xác thì chúng có vẻ như là đang theo dõi linh thụ mà chúng ta trồng. Tinh Linh Vương ai thán một tiếng, đây cũng là lý do vì sao hắn lại chủ động giữ bọn họ lại. Người trong Tinh Linh tộc đều rất đơn thuần, hơn nữa bọn họ là một tộc trung lập, không tham gia vào bất cứ cuộc chiến tranh nào giữa các giới. Đương nhiên, năng lực phản kích cũng như là phòng vệ đều không có. Bây giờ mấy người Bùi Mạch Ninh này xuất hiện, ít nhất cũng làm cho bọn họ có thêm một chút hy vọng. Dù sao thì đây cũng là chủ nhân của địa phủ, không phải sao? Mọi người nhìn nhau cũng không nghĩ ma tộc lại làm ra chuyện bất bình thường đến như vậy. Cướp địa bàn của con người, còn cướp cả linh quả, rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì? Ta nhớ là ma vương của ma giới đã bị diệt trừ, theo đạo lý thì ma tộc như rắn mất đầu. Phong Kinh Tuyệt nuốt ở phương Tây, nhưng tin tức cũng đã rất linh động. Dù sao thì chuyện của ma vương bị tiêu diệt, bọn hắn đương nhiên là sẽ biết. Đúng thế, một khi đã như vậy, thì vì sao bọn họ phải tới chiếm cứ nơi này, thật sự rất kỳ quái. Bùi Mạch Ninh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, từ khi mà ma tộc thiếu đi thủ lĩnh ma vương, thì mọi hành động cũng như là tin tức của bọn họ đều rất hiếm. Nhưng mà hôm nay như thế nào mà lại đi theo dõi một tộc tinh linh nhỏ bé? Chuyện này sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái? Quên đi, dù sao thì chúng ta cũng không biết rõ ràng cho lắm. Nếu không thì đợi lát nữa, tóm một tên ma tộc hỏi một chút. Như thế không phải là biết hết thảy hay sao? Phong Kinh Tuyệt bĩu môi, hắn phản cảm nhất là cái loại chuyện hao tổn tâm trí này. Không bằng chộp tới, trực tiếp hỏi, không phải là cách nhanh nhất hay sao? Nhưng mà, Tinh Linh Vương có một chút do dự không quyết. Lần trước, nếu không phải là bọn họ ẩn nấp thật kỹ, thì chỉ giờ thực sự đã bị người của ma tộc đánh lén thành công. Thậm chí, vài người của Tinh Linh tộc lúc mà đi ra ngoài đã bị ma tộc bắt đi, đến nay vẫn chưa trở về. Tinh Linh Vương không cần phải lo lắng. Nếu mà chúng ta đã lấy linh quả của các người, chuyện này đương nhiên chúng ta sẽ nhúng tay vào. Từ trước tới nay, Bùi Mạch Ninh không thích nợ nhân tình của ai đó. Tinh Linh Vương nghe vậy mới thở dài một hơi. Dường như là rất tín nhiệm bọn họ, cũng yên tâm không ít. Vương, bên ngoài miệng của Tuyết Sơn có rất nhiều người của ma tộc xuất hiện. Vừa nói xong thì Tiểu Lam Hải dẫn đường cho Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm lúc trước đã chạy vội vào, thở phì phò lớn tiếng mà bẩm báo. Cái gì? Tinh Linh Vương cả kinh, lập tức đã đứng dậy. Các người đừng vội, để biểu ca của ta đi dò thám trước đã. Bùi Mạch Ninh nhấn mày, ý bảo Phong Kinh Tuyệt đi ra ngoài thăm dò tình hình. Phong Kinh Tuyệt bĩu môi, ánh mắt có một chút ủy khuất, nhưng mà cũng không nề hà, chạy ra ngoài xem xét. Môi đỏ mọng của Bùi Mạch Ninh mấp máy, nhìn bóng lưng của Phong Kinh Tuyệt rời khỏi, trong mắt phượng có một chút sầu lo, nhìn về phía của Tư Không Thu Trạm. Bây giờ nghe tới hai chữ ma tộc này, nàng cũng thấy cỏ cây biến thành binh lính. Tuy rằng nàng ở lại chỗ này hỗ trợ, nhưng mà cảm giác lại thấy rất bất an. Gia quan thực giáo của nàng thường rất nhạy bén, lúc này nàng lại hy vọng cảm giác đó chỉ là ảo giác của nàng. Chào các vị, ta đã về rồi đây. Không bao lâu sau, tiếng nói của Phong Kinh Tuyệt lại đã chuyển đến. Tiếp đó, chỉ thấy hắn chạy vội ra cửa, trong tay còn mang theo một tên ma tộc, cả người run lẩy bẩy. Bịch một tiếng, Phong Kinh Tuyệt không hề thương tiếc, ném y xuống đất. Được rồi, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Không thì uổng phí, đấy thân ta đã đi bắt hắn về. Phong Kinh Tuyệt thích ý, tiếp nhận chén trà mà Bùi Mạch Ninh rót, thế này mới đắc ý ngồi xuống. Tinh Linh Vương, ông có chuyện gì thì hỏi đi. Dù sao thì ở đây cũng là địa bàn của người ta, Bùi Mạch Ninh tự nhiên sẽ để cho chủ nhân của địa bàn mở miệng hỏi trước. Mà tộc của các ngươi đến chỗ ở của Tinh Linh tộc chúng ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chuyện có liên quan đến bộ tộc của bọn họ, Tinh Linh Vương cũng không có dự ý nữa. Lúc mà nghiêm túc, hai cái tai rung lên mạnh mẽ. Các người đừng hòng hỏi ra được điều gì từ ta. Tên mà tộc kia còn rất kiên cường, khuôn mặt vốn đã xấu xí, lúc này lại càng thêm dữ tợn hơn. Bố, Phong Kinh Tuyệt đã cho tên mà tộc này một cái, đánh y đến ngã trên mặt đất, cười lạnh mà nói. Ta không ngại biểu diễn nhục hình trước mặt của nhiều người đâu. Thân thể của tên ma tộc lập tức run lên, dường như là vừa rồi đã nhận lấy ngoan chiêu gì đó của Phong Kinh Tuyệt, nên đối với hắn có phần kiêng kỵ hơn. Chúng ta chỉ muốn nhờ có linh quả và linh khí của nơi này để tăng thêm công lực mà thôi. Tên ma tộc đành phải rất dày mở miệng. Mọi người lại nhìn nhau, với lý do này của ma tộc thì chẳng biết nói cái gì. Vì sao? Bùi Mạch Ninh không nói gì cả, hỏi ra tiếng. Đúng vậy, thấy nét mặt của những người xung quanh không có giống nhau. Tên ma tộc dù không có nhãn lực thì cũng nhìn ra được sự coi thường trong mắt của những người ở đây, lập tức mặt đỏ lên nói. Ma tộc từ nhiều năm trước, nguyên khí đã bị tổn thương nặng, đương nhiên sẽ muốn bổ sung lực lượng để một lần nữa trỗi dậy. Hay, thật sự là không biết xấu hổ, lại đi cướp địa bàn của người khác. Phong Kinh Tuyệt bất nhã mà trợn mắt. Vương, ma tộc ở bên ngoài dường như là đã tìm được cửa vào của tộc chúng ta. Tiểu Nam Hải ra ngoài tìm hiểu tin tức, lại một lần nữa bôn ba trở về, thở hồn hển báo cáo tình hình mới nhất. Việc này thì Tây Ly Vương cũng không ngồi yên được nữa. Cũng không thể cứ như vậy, trơ mắt nhìn đám ma tộc này chiếm lấy chỗ ở của bọn họ. Đi, mang theo tên kia, chúng ta cũng đi qua đó nhìn xem. Tay ngọc của Bùi Mạch Ninh chỉ một cái, Phong Kinh Tuyệt lập tức kéo cái tên ma tộc theo. Đoàn người vội vàng đi tới cửa đồng. Không gian thay đổi, biến thành một cái động lớn, thoáng chốc đã đến bên gốc của cây đại thụ. Cây đại thụ che trời là nơi giúp người ẩn nấp kín đáo nhất. Đoàn người đứng ở phía sau của cây đại thụ cũng không có bị ma tộc phát hiện. Quả thật là thiếu một chiêu nữa đã bị hút vào một mạng lớn màu đen. Địa phương mà lúc đầu thanh tĩnh thoáng đãng thì hiện tại tràn ngập ma khí, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nói mau, cửa vào là ở đâu? Tiếng nói của tên ma tộc kêu gào vang lên. Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra dường như là con tin ở trong tay của bọn chúng đúng là người của Tinh Linh Tộc. Đó là tộc nhân mấy ngày trước bị bọn họ cướp đi. Tinh Linh Vương lập tức nhỏ giọng mà nói. Đôi mắt xanh biếc, giờ phút này không còn vẻ trong sáng, mà lại mang sự âm thầm trong đồng. Tuy năng lực giao chiến không tồi, nhưng mà Tinh Linh Vương, hắn đương nhiên có một chút bản lĩnh. Bùi Mạch Ninh gật đầu, nhìn qua tiểu cô nương Tinh Linh Tộc bị bắt, hai mắt đang trừng lớn, khóc đáng thương rất tội nghiệp, nhưng mà kiên quyết không chịu nói. Ma tộc có một tên không kiên nhẫn mà tiến lên ép hỏi. Không được, ta phải đi cứu tộc nhân của ta. Tinh Linh Vương thật sự không nỡ nhìn tiểu cô nương khóc thành như vậy, không nói hai lời liền đã xông ra ngoài. Buông tộc nhân của ta ra. Tinh Linh Vương hét lớn một tiếng, bọn họ muốn đi qua ngăn cản cũng đã trễ. Rơi vào đường cùng, Bùi Mạch Ninh chỉ đành thở dài cùng bọn họ đi ra. Kỳ thực thì ma tộc ở đây cũng không phải là nhiều, đen ngòm một mảnh, nhưng mà năng lực cao cường thì lại không có mấy tên. Nhưng đối phó với cả Tinh Linh tộc hồn nhiên thiện lương, chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đủ để giành chiến thắng. Bất quá, ở đây còn có ba người, Bùi Mạch Ninh, Phong Kinh Tuyệt, cùng với cả Tức Không Thu Chạm. Nếu mà không có mấy người này, thì bọn họ chắc chắn sẽ đại thắng trước Tinh Linh tộc. Ha ha, thì ra là Tinh Linh Vương, gặp được chẳng phải tốn một chút công phu nào. Nhanh, nói cho chúng ta biết cửa vào, bằng không thì tiểu nữ oan này, các người đừng mong nhìn thấy nó nữa. Đôi mắt màu đỏ tươi của tên ma tộc bình tĩnh nhìn Tinh Linh Vương, cười quái dị nói. Tinh Linh Vương nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt xanh biếc lộ ra tia sắc lạnh. Nhìn thấy tiểu cô nương kia, sắc mặt đều đã trở nên xanh tím. Còn cái tên ma tộc kia thì vẫn thản nhiên bóp chặt cổ của tiểu cô nương, một hài tử yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được. Bùi Mạch Ninh thấy Tinh Linh Vương thiếu một chút nữa là không kìm nổi mà lên tiếng thì không khỏi lắc đầu. Người ở trong Tinh Linh tộc đúng là thiện lương quá mức. Nghĩ vậy thì Bùi Mạch Ninh hơi liếc mắt sang, ý bảo về sau hai người động thủ. Phong Kinh Tuyệt cùng Tư Không Thu Chạm nhìn nhau, trăm lần khó được một lần cùng chung chí hướng, bất đắc dĩ mà thở dài. Hai, xem ra bọn họ thì cũng chỉ có thể vâng lệnh mà động thủ thôi. Chỉ trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng cường hãn cùng nhau xông ra. Tên ma tộc kia chỉ biết ngây ngốc mà đứng nhìn, liền cả cảnh ở trước mắt cũng nhìn không rõ, chỉ biết kêu thét ai oán một trận rồi trở thành một vũng bùn. Đáng giận, hai tên ma tộc đang giữ tiểu nữ linh kia thì không khỏi phát giận. Chúng đã nhận ra hôm nay Tinh Linh tộc có thế lực cường hãn giúp sức, chúng nổi giận thét lên những tiếng kinh dị, âm thanh vô cùng chói tai, một màn hắc ám hiện ra. Quả nhiên là chúng đang gọi viện binh đến giúp đỡ. Loan đao ánh lên sắc bạch lam. Từ Khâu Thu Chạm lạnh lùng liếc nhìn mọi việc, con người màu hổ phách vẫn lạnh băng, không một chút tình cảm, nửa điểm cũng không lưu tình. Tà khí ma tộc đang quay cuồng ở trong cơ thể của hắn, bất chợt ánh mắt của đám ma tộc lóe lên tia sáng, ngừng mọi hành động lại. Hai tên giữ tiểu nữ ninh kia ngạc nhiên nhìn viên nguyện loan đao trong tay của Tư Không Thủ Trạm, sau đó khẩn trương như là đang đánh giá hắn. Hơi thở của ma tộc quen thuộc, chúng cảm nhận được ánh mắt trở nên phức tạp đến vạn phần. Lùi lại hết cho ta, thi triển trận pháp. Một tên ma tộc lập tức gào thét mà lên tiếng. Bầu trời đen ngòm một mảnh, lập tức hội tụ thành một dải hắc vụ xám xịt, bao phủ hết Tư Không Thủ Trạm cùng với cả Phong Kinh Nguyệt. Tên ma tộc kia đẩy tiểu lỗ linh ra bên ngoài, trong miệng thì thào một câu thần chú. Tư Không Thủ Trạm cùng Phong Kinh Nguyệt đều cảm thấy có gì đó không thích hợp, vừa định chạy ra thì một quang quyền đột nhiên chặn họ lại, không kịp nữa rồi. Quang quyền phút chốc lại càng nhỏ, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa, mà ở trước mặt vẫn là một bãi cỏ xanh biếc như lúc trước. Nếu không phải trên mặt cỏ có dấu vết mờ mờ, còn có cả tinh linh vương đang an ủi tiểu nữ linh kia, thì thật sự chuyện vừa rồi hệt như là một giấc mộng. Sắc mặt của Bùi Mệ Ninh trở nên phức tạp, nhìn một màn đất trống ở trước mặt, môi đỏ mấp máy. Đã có chuyện gì, tại sao không còn nữa? Không chỉ Tư Không Thủ Trạm, mà ngay cả Phong Kinh Tuyệt cũng đã bị quấn vào cùng. Đó là cái giới mà ma tộc truyền tông từ thời thượng cổ. Trong đại điện, tinh linh vương có phần áy náy nói, nếu như là không phải vì trợ giúp cho bọn họ, thì Tư Không Thu Chạm cùng Phong Kinh Tuyệt cũng sẽ không biến mất. Hắn là tinh linh vương, đương nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm. Gương mặt của Bùi Mạch Ninh không một chút thay đổi, trong mắt không hề có gợn sóng, làm cho người ta không thể đoán ra được nàng đang nghĩ cái gì. Thẳng cho đến một lát sau, nàng thế này mới chậm rãi mở miệng. Ta biết đó là cái giới truyền tống, nhưng mà bọn chúng tại sao lại muốn mang phụ quân cùng biểu ca của ta đi? Kết giới kia là cách di chuyển tức thời trở về ma tộc nhanh nhất, được truyền lại từ thời thượng cổ. Ma tộc dẫn hai người bọn họ đi, nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai người đó làm ma tộc càng thêm rối tung rối mù, thêm một đống hỗn loạn. Hai người đó tuyệt đối không phải là hạng người để mặc cho người khác định đoạt. Tinh linh vương thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng mà vài năm trở lại đây, hành động của ma tộc vô cùng quỷ dị. Bọn họ đã là gián bắt đầu, mọi chuyện rất khó đoán lường. Ánh mắt của Bùi Mạch Linh chợt lóe sáng, rắn mất đầu. Con ngươi của nàng hơi hơi nheo lại, nàng có một dự cảm không tốt cho lắm. Tinh linh vương, nếu mà tinh linh tộc đã không sao, ta tạm thời rời đi trước. Bùi Mạch Ninh đứng dậy, hiện tại cả Tư Không Thu Chạm lẫn Phong Kinh Tuyệt đều không thấy đâu, nàng ở lại đây để làm gì nữa? Tinh linh vương cũng lập tức đi theo đứng dậy, có một chút xấu hổ mà nói. Điện hạ, không cần phải như vậy, ta nhất định sẽ vái người đi tràn xét một phen, tuyệt không làm cho hai vị khách nhân tôn quý cứ như vậy mà rơi vào trong tay của ma tộc đâu. Không sao, chuyện này các người không cần phải để ở trong lòng, hai người đó nội công không có kém, ta tin bọn họ nhất định không có việc gì. Bùi Mạch Ninh không có nửa câu lời nói dối. Đừng nói là Tư Không Thu Chạm hiện tại đã ra vào ma đạo, công lực ở trong người cường hãn lên không ít, chỉ riêng Phong Kinh Tuyệt kia đã có đến hai năng lực của địa ngục phương Đông và của phương Tây, làm ai nấy cũng phải khiếp sợ. Hai người muốn thoát khỏi đám ma tộc kia thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đó cũng chính là lý do từ đầu đến cuối nàng không hề hoảng loạn một chút nào. Huống chi đó chính là đám lâu la của ma tộc, cho dù có là ma vương thì cũng chẳng thành vấn đề. Tinh linh vương vừa thấy biểu tình chân thành cùng với cả trong mắt kiên quyết kia của Bùi Mạch Ninh cũng đành phải không nói thêm gì nữa. Hẳn hãy thêm cho nàng một ít linh quả để mang về, có đồ ăn ngon mang về. Nàng đương nhiên không một chút do dự nhận lấy, sau đó rời đi. Tinh linh vương cũng coi như là hết sức trượng nghĩa, sai một tiểu tinh linh dẫn nàng ra khỏi tuyết sơn thì mới yên tâm. Nếu không phải là y không theo kịp tốc độ của nàng, thì e rằng việc đưa đến này sẽ khiến cho nàng lưu lại trên tuyết sơn thêm mấy ngày nữa. Giờ đi tuyết sơn không bao xa, Bùi Mạch Ninh càng không còn muốn lập tức trở lại địa phủ. Hiện thời có lão gia tử ở đây, nàng cũng không phải là có cái gì quá lo lắng. Quỷ vương kia cũng không biết là đã chạy đi đâu, nhưng mà vẫn nên tranh thủ một chút thời gian đi chờ một chuyến, thuận tiện chờ biểu ca bọn họ trở về. Vừa đến trong một trấn nhỏ, Bùi Mạch Ninh đã bất ngờ lại nghe thấy chuyện có liên quan đến Truy Phong Sơn Trang. Trong khách điếm, nghe nói không, tiểu thư của Truy Phong Sơn Trang kia lại muốn thành thân. Không phải là sống đã bị những nam nhân trong Thiên Lượng phái nhìn thấy hết thân thể rồi hay sao? Thế mà vẫn còn có người muốn kết hôn. Cái này thì người không biết, nghe nói người nọ cưới nàng ta là một tú tài nghèo túng. Đại tiểu thư kia dù không tốt như thế nào, nhưng mà sau lưng của nàng ta vẫn là truy phong sơn trang, tự nhiên vẫn có người muốn. Hay, tú tài kia thật đúng là đủ đáng thương, cưới một thế tử như vậy, tương lai chỉ sợ không cần phải lo không có nón xanh để đội. Mọi người nói chuyện say sưa trong chủ đề mới, nên cũng không phát hiện nơi mà chiếc bàn ở trong góc nhỏ có một nữ tử thanh xuân nhẹ nhàng nhấp trà, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí. Nhiều ngày gần đây, người tiến đến truy phong sơn trang không ít, sơn trang từ trên xuống dưới thập phần náo nhiệt. Dù sao thì đây cũng là lễ thành thân của tiểu thư duy nhất ở trong trang. Cho dù thanh danh trước kia có bị phá hư như thế nào đi nữa, thì thành thân vẫn là một chuyện đại sự. Những người đến chúc mừng đều là những bằng hữu giao hảo đã lâu của truy phong sơn trang. Những người chịu ân nghĩa, đương nhiên bọn họ sẽ không mở miệng nói ra bất cứ điều gì khiến cho người trong trang phải phật ý. Dù sao thì đến cùng cũng chỉ là uống một chén rượu mừng, nhìn diện mạo của chúc rể cũng đâu có tổn thương gì. Đại sảnh rộng lớn, chật ních những người đến từ những vùng khác nhau, đương nhiên sẽ chẳng có ai để ý tới một thiếu niên đứng ở bên góc kia. Bùi Mạch Ninh thổi từng làn khí nóng ở trên chén trà, mắt phượng sáng trong, nhìn bốn phía ở xung quanh, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên. Thời gian này, nàng còn đang lo không tìm được chỗ nào để dừng chân chơi đùa, thì lại gặp ngay được cái chuyện này, quả thực là rất khéo. Ánh mắt lạnh lùng, có một chút thị huyết, liếm liếm môi đỏ mọng. Nàng chưa bao giờ quên chuyện mà Công Tôn Ngọc đã gây ra với mình. Có ân, báo ân, có oán, báo oán, đó là nguyên tắc sống của nàng. Hồi đến này xem ra, Tân Lang và Tân Lương sẽ không có kết thúc viên mãn rồi. Tú tài nghèo, lúng túng, mặc dù không có tài sản gì cả, nghi thức cưới hỏi vẫn được tiến hành rất đàng hoàng. Nhưng mà nhìn mặt của Tân Lang thật là khó coi. Tìm hiểu ra thì mới biết, tú tài nghèo này sẽ phải ở rể trong truy phong sơn trang. Bùi Mạnh Ninh buồn cười, ngắm nhìn Tân Lang ở trong truyền thuyết kia. Thật ra thì bộ dáng trông có vẻ thanh tú, linh hồn coi như là cũng thanh thuần, nhưng mà đáng tiếc cho một tú tài cưới phải một người như là Công Tôn Ngọc. Nhìn sắc mặt của y trắng bệch khiến cho người ta không thể hoài nghi liệu hắn có bị ép hôn hay không. Công Tôn Duẫn ôn hòa chạy đi tiếp khách, bề ngoài ôn nhuận như ngọc mười phần của hắn nhận được hết sự hoan nghênh từ phía của nữ tử. Thanh danh của muội muội tuy đã bị hủy nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh của hắn. Nữ quyến ở đây ai ai cũng chỉ hận không thể đem hắn ăn sạch mà thôi. Đột nhiên đôi mắt của Bùi Mạnh Ninh chớp lên như là tìm được một thân ảnh quen thuộc, mắt phượng khẽ chớp, nàng không có nhìn lầm. Người ngồi góc kia tựa hồ như là cũng đang xem trò vui, không phải chính là tiểu sư muội Vân Giao của Từ Không Thủ Trạm hay sao? Thế nào mà nàng ta lại xuất hiện ở nơi đây? Còn chưa kịp định thần trở lại, liền nhìn thấy Tân Lang mặt mày vẫn còn chưa tốt lên một tí nào, đang đi gần đến bàn của các nàng chúc rượu. Một bàn này chỉ có nàng là ngồi, thật sự rất vắng vẻ. Thấy Tân Lang đến bàn của mình, khóe miệng của Bùi Mạnh Ninh hơi cong, chỉ sợ mình hứng chí quá, làm cho mọi chuyện mất hay. Vị này, Tân Lang hơi hơi mở to đôi mắt mà nhìn nàng, làm như là không ngờ tới chỗ vắng vẻ này mà cũng có người ngồi, sắc mặt có chút hơi túng quẫn muốn mời rượu nàng. Bùi Mạnh Ninh hơi buồn cười, thấy trong mắt của y lóe lên sự không cam lòng và tức giận. Thú vị, nguyên lai y cũng không nguyện ý cưới Công Tôn Ngọc. Bùi Mạch Ninh không tiếp nhận rượu mời, ngược lại nàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Tân Lang bây giờ mới phát hiện ra thiếu niên ở trước mặt trông rất đẹp, mặc dù không phải là tuyệt sắc nhưng cũng hết sức đẹp mắt. Chỉ tiếc thì ở đây nữ quyến đều nhìn chằm chằm vào Công Tôn Duẫn, không chú ý tới người này, nếu không thì thiếu niên này cũng khó trốn khỏi mấy ánh mắt nóng bỏng. Người thật sự là muốn thành thân với Công Tôn Ngọc sao? Bùi Mạch Ninh không có nửa điểm khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. Tân Lang ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt có một chút khó nói. Vị khách nhân này, hôm nay là ngày đại hỷ, xin đừng lại chỉ trích ta. Xem ra là có vẻ đây không phải là lần đầu tiên y bị hỏi câu này. Bùi Mạch Ninh cười khẽ một tiếng, lại lập tức nhào con người nghiêm túc hỏi. Người nhất định phải cưới nàng sao? Nếu không phải là nguyện ý thì ta có thể giúp người. Tân Lang nghi hoặc nhìn Bùi Mạch Ninh, có vẻ như là y đang nhìn xem người này có phải là đang nói đùa giễu cợt mình hay không. Trong mắt của y có dãy rùa, Bùi Mạch Ninh đều thấy rất rõ. Ta ở trong nhà vốn đã có vị hôn thê, vì nghèo túng nên mới bị người ta bán đứng, ký kết một tờ hôn ước. Ta thật sự không phải với vị hôn thê kia. Tú Tài thật đúng là mù quáng, trong lòng dù sao cũng có người tuyệt nhiên là không muốn hôn sự này. Công Tôn Ngọc kia quả thực là quá điêu hoa, ít thật sự là không dám tưởng tượng về sau sinh hoạt cùng một chỗ với cả một vị đại tiểu thư kiêu kỳ thì sẽ như thế nào. Chiếm được đáp án hài lòng, Bùi Mạch Ninh mỉm cười, lập tức vỗ vai của Tân Lang nói: "Không sao, người cứ tiếp tục làm sự tình của ngươi, kế tiếp liền giao cho ta." Nói xong thì cũng không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của Tân Lang, nàng tiến lên phất ống tay áo rồi đi khỏi đại sảnh. Truy Phong Sơn Trang tuy rằng cũng rộng rãi, cho dù không lớn bằng Tư Không Gia cùng với cả Tần Gia Bảo, sở dĩ quẹo trái sẽ phải, Bùi Mạch Ninh đang cố gắng đi tới tìm tân phòng nơi có dán chữ hỉ. Tới tới lùi lùi khắp nơi đều là nha hoàn của gia đình, khách nhân cũng nhiều, cho nên Bùi Mạch Ninh đi lại cũng không gây ra chú ý. Tân phòng được làm ở trong đình viện, nhưng mà thật ra thanh tĩnh hết sức. Chưa đi vào ở trong nhà, liền nghe được ở bên trong có âm thanh giận dữ mắng mỏ: "Các người làm cái gì vậy? Ta không phải đã nói muốn ăn cháo ngần nhị sao? Tất cả các người muốn làm phản rồi phải không?" Nghe ra thì thanh âm đó là của Công Tôn Ngọc, Bùi Mạch Ninh hừ lại một tiếng: "À, ta vẫn kiêu ngạo đến không chịu nổi. Tiểu thư, bây giờ còn không thể ăn này nọ, phải đợi cô ra đến mới có thể." Thanh âm của nha hoàn nhát gan theo sát sau đã vang lên. "Cô ra." Thanh âm yêu kiều bé nhọn lại dậy lên hừ hừ mà nói: "Cái tên tiểu thú tài nghèo túng kia mà cũng đòi xứng đôi với ta sao? Dám gọi hắn là cô ra. Nếu không phải là đại ca khăng khăng, ta từ đầu cũng không muốn gả cho hắn. Hắn là cái thá gì cơ chứ?" Không ngừng mắng, cũng không biết rằng người ta cũng đâu có muốn cưới nàng ta. Nhưng hãy bất xảo ngôn, đây là chủ tử hay là hắn, còn không cút xuống lấy một ít đồ ăn, ngươi muốn bỏ đói tiểu thư hả? Nghe thấy ba một tiếng đập nát, một nha hoàn đã vội vội vàng vàng từ bên trong trốn ra: "Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi." Chờ nha hoàn đã đi rồi, Bùi Mạch Ninh mới quang minh chính đại lảo đảo mà đi vào. Dù sao bên trong bên ngoài cũng có những người khác, bên trong của gian phòng toàn bộ đều là màu đỏ, người ngồi trên giường giờ phút này đang mặc hỉ bào, ngay cả trên đầu cũng che lại khăn hỉ, bởi vậy nên không thấy được Bùi Mạch Ninh. Nhưng mà nghe thấy tiếng bước chân, đại tiểu thư yêu kiều kia lập tức đã mở miệng: "Gọi người đi lấy ăn, ngươi lại chạy về tới làm cái gì? Truy Phong Sơn Trang chúng ta nuôi không nổi ngươi, đồ vô dụng." Thanh âm bé nhọn kích thích lỗ tai của Bùi Mạch Ninh cũng đã bắt đầu đau, hừ lại một tiếng. Nàng đứng ở chỗ cũ chờ cái vị đại tiểu thư kia phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Không có ai đáp lời, Công Tôn Ngọc cuối cùng cảm thấy không được bình thường, lập tức nổi giận đùng đùng, xốc khăn cưới lên. Đập vào mắt của ả chính là một khuôn mặt cười cũng như là không cười kia của Bùi Mạch Ninh. Ả hốt hoảng muốn hét lên, một đạo bạch quang chợt lóe, cả người của ả đều đã bị định ở chỗ cũ, thanh âm cũng không có phát ra được. Công Tôn Ngọc hoảng sợ nhìn lên Bùi Mạch Ninh ở trước mặt, dường như ác mộng hồi lâu đã trở thành sự thật. Tin tưởng nếu mà Bùi Mạch Ninh không kịp thời định trụ lời nói của ả, thì ả sẽ kêu lên sợ hãi liên tục. "Công Tôn tiểu thư, chúng ta hình như là đã lâu không gặp." Bùi Mạch Ninh cười nhạt mà mở miệng, một chút cũng nhìn không ra nàng có oán hận gì. Nhưng ánh mắt kia lạnh như băng, nhìn đến khiến cho Công Tôn Ngọc run lên. "Ai ôi, ta thiếu chút nữa là quên mất, ngươi bây giờ không thể nói chuyện." Như là cảm thấy ánh mắt của ả ta có một chút đáy lòng của mình, nàng thật là cao hứng mà chém ra một đạo bạch quang. Công Tôn Ngọc lúc này mới phát hiện mình đã có thể nói chuyện, cơ hồ muốn lập tức hét lớn. Chỉ là ả có kêu phát ra ít hầu thì cũng không có ai xuất hiện. Bùi Mạch Ninh không có cự tuyệt nàng luyện thanh quản, tùy ý để cho nàng không ngừng gọi bậy. Nhiều nhất là bây giờ nàng ta cũng chỉ có thể kêu lên được vài tiếng nho nhỏ mà thôi. "Cứu, cứu mạng." Trời chợt, đến cứu mạng cũng hô ra miệng được, mình đã làm cho ả ta bị dọa đến mức đó sao? Công Tôn Ngọc khóc không ra nước mắt, kêu la đến nửa ngày mà không có người nào xuất hiện. Bây giờ ả mới phát hiện ra sự tình có cái gì đó không đúng. Toàn thân tê liệt, không thể cử động, nước mắt rưng rưng trừng trừng nhìn Bùi Mạch Ninh, một thân nam trang ở trước mặt. "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Ngay cả thanh âm cũng đã khản đi, ngữ khí thật là đáng thương. Bùi Mạch Ninh bất mãn bĩu môi, hừ lại một tiếng mà nói: "Ta có thể làm như thế nào đây? Lúc trước ngươi đối với ta như thế nào, nay ta đem toàn bộ trả lại cho ngươi. Những điều này nàng nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Gương mặt thoạt giòn của Công Tôn Ngọc nhợt nhạt đến vô cùng, dường như là bị thoa bạch phiến, ngay cả đôi môi cũng đã trắng bệch. À, không thể nào quên ngày đó ở trên đỉnh núi Tử Vi đã làm gì với cả Bùi Mạnh Ninh. Đó chính là một kiếm xuyên tim. Chẳng lẽ nàng ấy cũng sẽ làm như vậy với mình? Không phải như vậy chứ, mình còn chưa muốn chết. Bùi cô nương, Bùi tiểu thư, ta đã say rồi, ta cũng không dám chọc người nữa. Giờ phút này toàn thân của ả cứng ngắc không thể động. Đó là sự chênh lệch về thực lực. Lúc trước một kiếm xuyên tim, Bùi Mạnh Ninh cũng không chết. Giờ này khắc này, ả ta sao có thể không sợ hãi? Hả? Làm gì mà gọi xét lại như vậy? Ta nhớ lúc trước người có gọi ta như vậy đâu. Ta nhớ là không phải người lúc miệng gọi ta là yêu nữ hay sao? Ta còn muốn cho người xem yêu nữ là như thế nào. Bùi Mạch Ninh ra vẻ đáng yêu, trêu trêu đôi mắt, liên tiếp đùa cợt Công Tôn Ngọc. Ta thật sự sai rồi, cầu xin ngươi đừng so đo với ta. Ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra, à đã biết rõ người trước mắt đến để trừng phạt cho việc làm trước kia à đã gây ra với nàng. Có phải như vậy không? Thanh âm kéo dài, Bùi Mạch Ninh cảm thấy không còn thú vị, bĩu môi, nhớ tới mục đích tới của nơi này. Ta biết người cùng vị tú tài kia có một bản kế ước đúng không? Tờ kế ước đó đâu? Sắc mặt của Công Tôn Ngọc từ xanh chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang trắng, lại thấy ở trong mắt của người nào đó một lần nữa phóng ra ánh nhìn sắc lạnh, lập tức đổ mồ hôi hột lạnh nói, ở bên trong cái hộp đó. Bùi Mạch Ninh nhìn theo hướng của ả ta nói, quả nhiên nàng trông thấy trên bàn trang điểm có một cái hộp không lớn cũng không nhỏ. Bùi Mạch Ninh để đến mở hộp đó ra. Bên trong ngoài mấy cây châm thì ở phía dưới quả thực có lộ ra một trang giấy. Nàng lấy ra xem, mặt trên đích thực là một tờ khế ước hôn nhân bằng giấy trắng mực đen, một ấn chỉ bằng ngón tay cái màu đỏ tươi, xem ra chính là của tân lang đáng thương kia. Giật giật khóe môi, giơ tờ khế ước ở trong tay lên, tà ác mà trừng trừng vào Công Tôn Ngọc đang ngồi ở trên giường hỉ. Hay, người tưởng rằng cứ như vậy mà xong ư? Cảm giác một kiếm xuyên tim kia cũng không có tệ đâu. Nói xong thì nàng liền đến gần Công Tôn Ngọc, đáy mắt phóng ra tia tà ác sáng rọi. Công Tôn Ngọc lại một lần nữa thét lên, chỉ tiếc rằng nơi này đã bị nàng giăng một tầng kết giới, dù kêu như thế nào thì cũng không có ai đến cứu. Không ai biết ở trong tân phòng đang phát sinh ra một sự việc rất bi thảm. Hôn lễ vẫn cứ tiếp tục. Tần làng ở trong yến phòng có một chút lo lắng, đi qua đi lại, dường như là đem những lời nói của Bùi Mạch Ninh đang để ở trong lòng. Nhưng mà đã gần đến giờ lành, y cũng chẳng còn để tâm được đến chuyện đó nữa, khóe miệng cười khổ, thở dài. Y biết những điều tốt lành rồi cũng sẽ đến. Bên ngoài tranh trống thổi lên, bà mối mặt tươi cười bước ra, cao giọng mà hô. Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương nhậm đường. Tân lang hít sâu, thở ra một hơi, thần sắc nghiêm nghị, dường như là hỉ đường ở phía trước chính là con đường đi đến chỗ chết của y. Công Tôn Dẫn mang một nụ cười thản nhiên ở trên mặt, ngồi trên ghế cao đường. Chỗ ngồi đó chỉ có một mình hắn, nhà trai, thậm chí ngay cả người thân cũng còn chưa đến. Dù sao đi nữa thì cũng là thuê người đến mà thôi. Nhà hoàn ra tân lương đi lên phía trước. Tân lương có vẻ như hơi bối rối, thiếu một chút nữa đã bị ngã. Sát mặt của các vị quan khách bằng hiếu ở chung quanh có phần cổ quái, ánh mắt thương hại lại một lần nữa nhìn vào tân lang. Nhất bái thiên địa, bà mối cao giọng mà hô to. Nhị bái cao đường, tân lang sắc mặt trắng bệch. Phù thề ra bái, hai người thiếu một chút nữa đã đụng vào với nhau, đưa vào động phòng. Lễ thành thân này rốt cuộc cũng đã hoàn thành, mọi người không nén nổi một tiếng thở dài. Công Tôn Dẫn lộ ra một nụ cười hài lòng, cuối cùng thì đại sự của tiểu muội cũng đã được giải quyết. Lúc mà tân nương chuẩn bị đưa vào tân phòng thì đột nhiên ở trong đại sảnh có một trận cuồng phong cổ quái thổi vào, cuốn lấy khăn cưới ở trên đầu của tân nương thổi xuống. Ôi, tân nương tử hoảng sợ, gương mặt thanh tú kia có phần hoảng loạn và ngượng ngùng. Đừng nói là tân nương tử bị giật mình, những người quen biết qua Công Tôn Ngọc gần như là đều bị hoảng sợ, nhất là Công Tôn Duấn cùng với cả cái vị tân nàng kia. Biểu môi, tân làng hít một hơi, đó không phải là vị hôn thê mà đã được định ước từ nhỏ với mình sao? Đây chính là biểu muội. Mặc dù y cũng không phải là muốn thành thân với biểu muội này, nhưng mà y vẫn thích nàng. Vì thế mà y nở nụ cười rạng rỡ. Biểu ca, vị biểu muội kia bản thân cũng cảm thấy chỉ độn, nhưng mà nhìn thấy người ở trong lòng của mình, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Công Tôn Dẫn sắc mặt khó coi, từ trên ghế đứng lên. Trước đây gương mặt luôn luôn ôn hòa thì bây giờ trông rất khó coi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhi đâu? Vị biểu muội kia hoảng sợ, tân lang lập tức đem nàng ôm vào trong ngực mà che chở. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đối với cả hôn lễ này, cảm thấy hết sức vừa lòng. Lễ đã thành, nữ tử của nhà người ta đã xuất giá, cũng không phải là dễ dàng gì. Hà hà, công tôn công tử, lâu rồi không gặp. Mọi người ở đây ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn quanh, tiếng cười khẽ truyền vào trong tai của mọi người. Công tôn Duẫn kinh ngạc nhìn lên cây to ở trong sân. Một nữ nhân vẫn nam trang, lập tức từ trên cây nhảy xuống. Tân lang lập tức nhận ra người này, nở một nụ cười cảm kích. Bùi cô nương, công tôn Duẫn kinh ngạc kêu to. Từ khi bắt đầu, hắn đã có một dự cảm không tốt, cho nên mới phải nhân cơ hội làm cho vị tú tài này cưới công tôn Ngọc, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Dù không biết là bằng cách nào, nhưng mà cuối cùng vẫn khiến cho cái vị tú tài nhỏ nhãn này chấp nhận. Nhưng mà bây giờ, mọi việc thành ra như thế này tuyệt đúng là công giá tràng. Công tôn Duẫn cười khổ một tiếng, thở dài, cũng không trách cứ đối phương dùng kế lì miêu cháo thái tử. Dù sao thì đây là do muội tử của hắn tự làm tự chịu. Bất quá, nếu như là không có một kiếm kia của nàng, thì cũng sẽ không có thể có chuyện như ngày hôm nay. Một người em rể đổi lấy một kiếm kia cũng là tương xứng. Thật vui khi công tôn công tử vẫn còn nhận ra ta. Bùi Mạch Ninh chào phúng mà cười, không ngoài ý thấy đối phương có một chút xấu hổ sắc mặt. Bùi cô nương, việc đã đến nước này, những gì không thể nói thì cũng đã nói. Kính xin cô nương bỏ qua cho muội tử. Hắn vội vội vàng vàng mở miệng một lần nữa, giật mình như tối, đến bây giờ còn không biết muội tử của hắn đang như thế nào, tần nương thay đổi, như vậy thì muội muội của hắn giờ đây đang ra sao? Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt phượng, một mặt bốc tội mà nói, ta có làm sao cái gì, công tôn tử làm gì mà phải khẩn trương như vậy, ta cũng không phải là người xấu. Cũng là câu, người kính ta một thước, ta kính người một trường, nhưng mà nếu có người làm việc gì không phải đối với ta. Ngữ điệu của y kết dài, nhếch môi cười mà nói, như vậy thì ta cũng nhất định sẽ thay trời hành đạo. Sắc mặt của công tôn Duẫn trắng nhợt, rùng mình. Nhớ tới lúc trước, muội tử đã làm những việc rất tồi tệ đối với nàng. Chẳng lẽ nàng đã đem muội tử? Làm như là thấu được suy nghĩ của công tôn Duẫn, khóe miệng của Bùi Mạch Ninh cong lên nói, yên tâm, ta cũng không có lòng độc ác như là muội của ngươi. Nói một cách khác, nàng sẽ không lấy tính mạng của nàng ta. Lấy đi tính mạng của công tôn Ngọc, đối với cả nàng mà nói là rất dễ dàng. Chỉ tiếc nàng tuổi đời không muốn nhìn thấy mặt của công tôn Ngọc ở dưới địa phủ, mà là ngược lại, không bằng lúc nào ở nhân gian hành hạ làm cho nàng sống không bằng chết. Công tôn Duẫn nghe vậy liền thở dài một hơi, lại phát hiện ra bọn họ gần như là trở thành tâm điểm ở đây. Vẻ mặt thu liễm lại, trên mặt đã khôi phục lại ý cười, trong mắt mang theo ánh cười xa xăm. Lần này hôn lễ đã thành, kính mời các vị đi dự tiệc. Hôm nay, Trì Phong Sơn Trà chúng ta đã chuẩn bị xong đầy đủ mỹ thực rượu ngon. Mọi người nhìn mặt với nhau, có một chút xấu hổ nhìn tân lang cùng với cả tân nương tử. Rõ ràng tân nương tử không phải là công tôn Ngọc, vì sao mà sắc mặt của công tôn Duẫn lại còn có thể tốt đến như vậy? Hơn nữa, vị này rõ ràng là nam trang, lại bị kêu là cô nương, có vẻ như là cũng đã từng sống tại Trì Phong Sơn Trang. Bọn họ thật là tò mò đến cực kỳ, chỉ tiếc chủ nhân ở đây ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ cũng chỉ đành phải thở dài một tiếng, tốt xấu gì còn có mỹ tiểu, mỹ thực an ủi bọn họ. Mọi người tản ra, tất cả đều đi ra ngoài đại sảnh ăn uống, chỉ còn lại mấy người trọng yếu. Wow, sư tẩu, người tại sao lại ở chỗ này nha? Ồ, thật là vui vì có thể nhìn thấy sư tẩu. Vân Dao sớm đã nhìn thấy Bùi Mạch Ninh, nhưng mà bị đám người chất lấn, nên đợi khi bọn họ tản ra, thì nàng mới có thể gặp được sư tẩu của nàng, nhưng mà như vậy cũng đã thỏa mãn. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đối với cả cái sư muội hoạt bát này, nàng cũng không biết phải làm sao. Vân Dao, muội tại sao lại ở chỗ này? Muội không phải là ở trên đỉnh núi Tử Vi sao? Vân Dao cười ngây ngô, gãi gãi đầu, sắc mặt hơi hơi do dự, xoan suýt bên cạnh công tôn Duẫn, lập tức chỉ hắn nói. Sao là nam nhân này, người mà ở trong nhà ta chỉ hôn ngay từ nhỏ, người ở trong nhà ta bảo, bây giờ đã đến tuổi thành gia lập thất, liền để cho ta tới chung sống cùng với cả cái vị hôn phu này, thuận tiện đến uống rượu mừng. Vân Dao cười cực kỳ vô tội. Bùi Mạch Ninh kinh ngạc ngắm nhìn Vân Dao, lại nhìn vào mắt của công tôn Duẫn, trên mặt đã rõ ràng có một chút xấu hổ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhếch môi, thế gian này thật đúng là nhỏ bé, Ánh mắt của Vân Dao nhìn Công Tôn Duẫn trong suốt đến kỳ lạ. Rõ ràng là còn chưa rõ hết sự tình, buổi ấy thật sự là rất đơn thuần, chỉ đến chơi và uống rượu mừng thôi. Khi mà Công Tôn Duẫn nhìn về phía của Vân Dao, ở trong mắt có một chút ôn hòa nhu tình, không giống như là ngày thường, vì ở trong đó có hương vị của tình yêu nam nữ. Thở dài, nàng còn đang muốn chấn chỉnh bọn họ thêm một phen, nhưng mà nhìn mặt của Vân Dao, nàng sẽ không tiếp tục về Công Tôn Ngọc mà hành hạ Công Tôn Duẫn nữa. Ánh mắt phát lạnh, nàng cười nhạt mà nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với muội muội của ngươi như thế đâu, nhưng mà nàng ta phải ở Thanh Lâu hết cả đời, ta sẽ không để cho nàng bán mình, chủ yếu là bán nghệ mà thôi, hàng tháng đều có lương, mỗi tháng có thể về nhà một lần, nhưng mà ngươi cũng không cần chất vấn ta, ta tuyệt đối có khả năng đòi lại một kiếm kia." Bùi Mạch Ninh làm cho Công Tôn Duẫn nhíu mày, Thanh Lâu này cũng không phải là một nơi tốt. Nhưng mà thần sắc trong mắt của Bùi Mạnh Linh lạnh lẽo, cho hắn biết nếu như mà không thì muội muội của hắn kết cục còn thảm hại hơn. Muội muội đã được nuông chiều từ nhỏ, một phần cũng là do hắn quản lý không chặt, hắn không tốt lại còn nói thêm cái gì, ít nhất Công Tôn Ngọc không có bán mình đã xem như là tốt. Thành Lâu là một nơi không có tình người và ấm áp, chắc hẳn Công Tôn Ngọc là một đại tiểu thư kiêu ngạo được nuông chiều từ nhỏ, ở trong kia một thời gian thì có thể hiểu được cuộc sống thực tế. Ồ, Thanh Lâu, có vui không? Sư tẩu, khi nào chúng ta đi chơi? Vân Dao hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ mà hỏi, cho rằng đó là nơi vui chơi, liền đã lập tức vui vẻ kéo Bùi Mạch Ninh đi. Bùi Mạch Ninh sơ sơ đầu của nàng, như là dỗ tiểu hài tử liền nói, muốn đi thì tìm vị hôn phu của người đi, sau này hắn là người sống với người cả đời, nhưng mà nếu người không thích hắn, hoặc là hắn đối với ngươi không tốt, thì ngươi liền cứ việc rời đi, đến từ Khổng phủ tại kinh thành tìm người, đó là đại sư huynh của ngươi, khẳng định sẽ có người dẫn ngươi đi chơi. Nghe được lời của Bùi Mạch Ninh nói, Công Tôn Duẫn mắt đăm chiêu liếc nhìn nàng. Quả thật hắn đang ở trong tình thế giở khóc giở cười. Hắn nghĩ Công Tôn gia bọn họ nhất định là đã nợ nàng, nàng ấy còn muốn lừa gạt cả cái vị hôn thê của hắn sao? Vân Dao cũng không biết có hiểu hay là không, cũng gật đầu. Lập tức quấn quyết lấy Bùi Mạch Ninh, nói này nói kia, cho đến một lúc sau mới phát hiện ra sư huynh của mình không thấy đâu nữa, vội vội vàng vàng mà hỏi. Bùi Mạch Ninh cũng chỉ là đơn thuần trả lời là hắn có việc mà thôi. Ngoài Vân Dao ra thì những người mới ở trong buổi tiệc này đối mặt với nàng có một chút sợ sệt. Tần Lang kia thì vui mừng đến muốn khóc, thiếu một chút nữa bái lại tạ ơn cho nàng. Ai, Công Tôn Ngọc này rốt cuộc đáng sợ như thế nào mà có thể làm cho một chàng trai như vậy chán ghét. Đám cưới này đã là một sự thật, quan khách ở trong buổi tiệc đều là nhân chứng. Công Tôn Duẫn cũng không có ý định giữ lại bọn họ, cuối cùng thì chỉ cho bọn họ một ít bạc, xem như thả bọn họ đi về. Về điều này thấy hắn còn có một chút khí phách. Nói đến cùng thì Truy Phong Sơn Trang vẫn là một nơi có danh tiếng, trừ bỏ Công Tôn Ngọc giống như là một viên thuốc chuột ra thì những người khác cũng không có tệ cho lắm. Màn kịch này kết thúc một cách viên mãn, nàng có thể thật là yên tâm cho Công Tôn Duẫn biết, nàng chắc chắn sẽ không làm phiền đến bọn họ nữa. Nhưng mà ở trấn nhỏ xinh đẹp này, ở một chỗ, một đêm xuân trong thành lâu, có một nữ nhân đang khóc không ra nước mắt vì đã bị tú bà đang hào hào giáo huấn vô cùng hối hận vì lúc trước đã trêu chọc một nữ nhân nào đó. Về sau, à sẽ mở to mắt ra mà nhìn người, nhưng mà chỉ tiếc rằng hiện tại đã quá muộn. Vỗ tay, xem như là đã giải quyết xong một vở kịch náo nhiệt. Bùi Mạch Ninh vẫn không đợi Tư Không Thu chạm, cùng với cả Phong Khinh Tuyệt, nàng thu hơi thở từ tần lại mà thử nghĩ. Nhưng mà vì sao, bọn họ còn chưa có trở lại đây? Đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại. Một đám người đang trong lúc do dự, không biết nên ở lại hay là lên rời khỏi chỗ này, thì bỗng ở phía chân trời, phía xa, có một con chim bồ câu trắng đang bay tới. Bùi Mạch Ninh ở khách điếm nơi trấn nhỏ này đã được mấy ngày rồi. Nàng cũng nghe nói Công Tôn Ngọc ở Thanh Lâu chịu không ít khổ. Xem ra Công Tôn Duẫn lần này đã quyết tâm không tiếp tục nuôi chiều muội muội của hắn nữa. Nhưng mà cũng vẫn dặn dò người ở trong Thanh Lâu nương tay một chút. Chỉ bộ câu trắng được buộc dây vào chân. Cách dùng bộ câu này đưa tin, nàng là lần đầu tiên biết đến. Nhìn thư được đưa tin, Bùi Mạch Ninh nhớn nhớn mày, khóe miệng hơi cong. Người lại, nhị ca ở trong Dực Vườn Cốc nuôi bộ câu đưa thư. Nhị ca lại là cho thuốc để ở trên người của nàng, sau đó nghiêm túc huấn luyện bồ câu, đưa tin, thế nên mới tìm được nàng. Trong thư viết, Bùi Trình Vũ bọn họ đang lo cho nàng, cũng đã biết được chuyện ở Kinh Đô, Bùi Gia coi như là đã được giải thích oan luận khuất. Hai người ca ca của Bùi Gia đều thúc giục nàng trở về cho bọn họ nhìn xem nàng có phải đi phần nào hay không. Thở dài, nơi này cách Dự Vương Cốc cũng không phải là quá xa. Nếu đã như vậy thì nàng cũng sẽ đi về Dự Vương Cốc trước đám người kia. Lúc mà nàng rời đi, Công Tôn Duẫn cuối cùng cũng được thở ra một cách nhẹ nhàng. Còn Tiểu Dứt Muội Vân Dao thì vẫn rất muốn đi theo Bùi Mạnh Ninh. Nếu không phải là thấy Công Tôn Duẫn sắc mặt càng ngày càng không tốt thì nàng thiếu chút nữa đã mềm lòng. Gây chuyện với cả người như hắn cũng chẳng phải là chuyện tốt, nàng tha cho hắn lần này. Khi mà cách Lăng Thành không xa, nàng không đi vào Tần Gia Bảo, nhưng mà mắt đã thấy Lăng Thành người người đông đúc, khắp nơi đều tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Cảnh tượng này chứng minh Lăng Thành đã trở lại như lúc trước. Hơn nữa, lúc mà đi ngang qua đó thì nàng còn nghe được một mẩu tin tức của Nam Lãng. Nam Lãng đã đích thân đem chức thành chủ truyền cho tiểu nhi tử của mình. Nàng chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng nghe được không ít về tiểu nhi tử này. Theo đó thì hắn với cả huynh trưởng và tỷ tỷ của mình hoàn toàn trái ngược với nhau, tuyệt đối là người có tình có nghĩa. Đây là một tin tức tốt. Vừa đến Dực Vương Cốc, một đám hậu tình đã lập tức rầm rầm tán đến cách đó không xa, ánh mắt có một chút sùng kính mà nhìn nàng. Nàng mang ở bên mình lượng lớn âm khí, cũng khó trách hơi thở tử vong làm cho bọn họ có một phần sợ hãi. Mỉm cười, hơi thở tử vong thu liếm lại không ít, đám hậu tình mới lưu díu vây vòng lại xung quanh đến nàng. Tiểu thư, cốc chủ cùng mọi người đang ở bên trong chờ tiểu thư đã lâu rồi. Tên hậu tinh có vẻ hưng phấn nhất dẫn đường cho nàng đi qua đám hậu tinh kia. Có thể tiếp xúc gần gũi một nhân vật lớn như nàng, nó vừa sướng còn không kịp. Bùi Mạch Ninh lập tức gật gật đầu đi vào trong Dực Vương Cốc. Dực Vương Cốc đã bắt đầu náo nhiệt, gần như là tất cả mọi người vây tại một chỗ hướng về phía cô nàng hỏi han ân cần. Nhất là mấy nam nhân của Bùi gia, chỉ thiếu nước trực tiếp đo lường vòng eo của nàng xem nàng gầy đi như thế nào mà thôi. Ninh Nhi, ta đã nghe được tin tức kia, thật sự là quá tốt. Bùi gia chúng ta cuối cùng cũng đã bảo vệ được danh dự Tứ Thiên Cổ rồi. Bùi Chính Vũ hết sức kích động, sau khi nghe được tin tức kia, khúc mắc ở trong lòng của ông cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Sau khi tổ chức đủ trò vui chơi, giải trí ăn mừng, thì lập tức phát đồ làm từ thiện không ít, chứng tỏ đến giờ ông vẫn còn là một nam nhân trung liền tuấn mỹ. Tiểu muội, muội cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ, thật là không ngờ hoàng thượng lại thỏa hiệp. Bùi Mặc Vân cũng là nhảy mà nói, trong miệng hô tiểu muội khiến cho Bùi Mạch Ninh cười thoải mái hơn. Vị đại ca này cuối cùng cũng có thiện cảm với nàng, như vậy là nàng an tâm rồi. Thế nhưng bọn họ cũng không biết duyên cố làm nên cái chuyện này là vì nàng đã phải làm khó dễ từ giữa. Và nàng cũng chưa nói cho bọn họ biết chân tướng của sự việc, dù sao thì chuyện này vốn là nàng tự nguyện muốn làm. Chỉ có Bùi Mặc Hải bí hiểm nhìn nàng một cái, nhưng mà khóe miệng vẫn nở một nụ cười ôn hòa. Chính là ở trong mắt đối với nàng không có một chút gì nể sợ, chỉ có một chút cảm kích. Đại ca, các huynh cũng đừng làm to mấy chuyện này lên, chỉ cần lấy danh dự ra trở lại thì còn cái khác không có gì quan trọng nữa. Bùi Mạch Ninh ngượng ngùng mà cười, cũng không muốn làm cho mọi người mất hứng. Bùi Chính Vũ cùng Bùi Mặc Vân cũng nghĩ như vậy, liền đã gật đầu cũng không hỏi tới nữa. Nhưng mà họ vẫn tinh tế nhận ra có gì hơi lạ, nhíu mày nhìn bộ vòng có vẻ như là không nhìn thấy được người muốn gặp. Tiểu muội, em dề không cùng trở về với muội sao? Hắn còn nhớ rõ lúc trước muội tử chính là đi tìm Từ Không Thu Trạm, thế mà lúc quay trở về hai người lại không đi cùng nhau. À, hắn và biểu ca có một chút việc nên về trễ, nếu không có chuyện gì thì bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi. Bùi Mạch Ninh có một chút xoắn xuýt mà nói. Trên thực tế nàng cũng có cùng cảm giác nghi ngờ này, cả lúc đi ở trên đường bọn họ cũng không có gặp nhau, thật là không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thấy Bùi Mạch Ninh sắc mặt có một chút mệt mỏi, Bùi Mặc Hải cuối cùng cũng mở miệng. Cha, đại ca, tiểu muội lặn lộ đường xa trở về chắc là rất mệt mỏi rồi, hãy để cho tiểu muội đi nghỉ ngơi một chút trước đã. Đại ca, huynh còn chưa tìm thấy sổ sách, hay là đi tìm trước đi. Cha cũng vậy, cha đã nhiều ngày ăn nhiều đồ ngậy đến như vậy, đợi con pha trà nóng để cho cha giải trừ được mấy thứ ở trong bụng. Bùi Mặc Hải như là trở thành lão đại, vừa nói như vậy không có người nào dám phản bác lời của hắn. Người thì nhanh chóng đưa Bùi Mạch Ninh đi nghỉ ngơi, người thì làm việc còn đang dang dở, cứ thế mà riêng từng người một rời đi, ai làm chuyện ấy. Sản nghiệp của Bùi gia sau biến động bị ảnh hưởng rất nhiều, những lời đồn đại khiến cho thương hiệu của Bùi gia rất khó bán. Hương liệu cho dù có hương thơm thuần khiết lâu năm, nhưng mà cũng không tránh khỏi bị người ta khước từ sau những lời đồn thổi. Một lần nữa lại đổi nơi khác để mà lập môn hộ, Bùi Mặc Vân vẫn nhanh nhẹn liền đã đem sự nghiệp hương liệu của Bùi gia một lần nữa phát huy đến mức cao nhất và duy trì theo tuần tự. Đó là lý do tại sao mấy ngày nay đều hết sức bận rộn. Còn Bùi Chính Vũ thì từ khi đến ở tại Dưỡng Vương Cốc cũng đã thanh nhàn hơn. Trong những ngày thường, cùng với cả lão cốc chủ luận bàn tài đánh cờ, ngẫu nhiên ra ngoài cốc đi dạo. Dù sao thì hiện tại Bùi gia không có tội danh gì, ông cũng là đường đường chính chính, vô tư mà đi du ngoạn một phen. Đêm đã khuya, Bùi Mạnh Ninh đứng ở bờ hồ, thưởng thức sen ở trong hồ tràn ngập ánh trăng. Ánh mắt của nàng ẩn ẩn nhìn hoa sen đang nở rộ. Buổi tối ngày hè có một chút oi bức. Cũng may mà một lúc sau liền có một chút gió lạnh thổi qua, không sợ đổ mồ hôi khi mà thưởng thức cảnh đẹp. Tiểu Môi, thanh âm của Bùi Mặc Hải từ ở về sau đã chuyển đến. Bùi Mạnh Ninh tuyệt không muốn có điều này. Nhị ca, nàng ẩn ẩn cất tiếng lên. Bùi Mặc Hải có một chút kinh ngạc, nhìn nàng có một chút tích tụ tâm tình. Nếu không phải là hôm nay đã xem mạch cho nàng, thì hắn còn tưởng rằng nàng đã ngã bệnh. Tiểu Môi, chuyện của Bùi gia lần này là muội giải quyết sao? Hắn tuy là nghi hoặc hỏi, nhưng mà cũng là ngữ khí khẳng định. Vâng, đúng là vậy, là ta. Dù sao thì phụ thân cũng có mối tâm giao, ta liền đi một chuyến. Bùi Mạnh Ninh vẫn đạm phong khinh mà nói, cũng không có đem chuyện này ra khoe nhiều để làm gì. Bùi Mặc Hải miệng cười, trong mắt hiện lên nét nhu hòa. Hắn thật đúng là không nhận lầm, có gì đó làm cho hắn rất thích muội tử này. Bùi Mạnh Ninh không thể không thừa nhận Bùi Mặc Hải đúng là một hảo tri kỷ. Cùng hắn tán chuyện phiếm, trong lòng nàng cũng đã dễ chịu đi ít nhiều. Bọn họ nói chuyện gần như là cả một đêm. Đến khi nhận ra thì sắc trời đã mông lung, bình minh cũng đã sắp lên. Bùi Mặc Hải lúc này mới rời đi. Cũng may Bùi Mạnh Ninh lúc ban ngày đã nghỉ ngơi thoải mái rồi, bằng không thì đã sớm buồn ngủ díp cả mát. Trở lại vào trong phòng của mình, nàng nằm ở trên giường một hồi, nhìn ra ngoài trời đã sáng hẳn, thế này mới bắt đầu tỉnh dần. Vừa định đứng dậy mở cửa đi ra ngoài để cùng với cả Bùi Chính Vũ bọn họ thưởng thức điểm tâm buổi sớm, thì đột nhiên cửa đã bị mở ra. Bùi Mạnh Ninh vốn tưởng rằng là người ở trong cốc nên cũng không quá kinh sợ. À, biểu muội, biểu ca ta sau khi trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã trở về rồi. Phong Kinh Tuyệt gào thét lớn tiếng mà xông vào. Thanh âm kia thực là làm cho Bùi Mạnh Ninh rất hoảng sợ, thiếu một chút nữa là bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Lập tức nàng ngước mắt lên nhìn, đây không phải là Phong Kinh Tuyệt hay sao? Nhưng mà thân hình nhìn có chút chật vật, một thân mặc cẩm y màu tím, trên người rất nhiều dấu tích. Phong Kinh Tuyệt ủy khuất mà nhìn Bùi Mạnh Ninh, vừa mới vào cửa liền đã cầm lấy ấm trà ở trên bàn rót vài chén trà uống xong, sau đó đầu óc mới tỉnh táo trở lại. Biểu ca, Huỳnh rốt cuộc đã trở lại rồi, thế còn hắn đâu? Bùi Mạnh Ninh đi ra cửa phòng, nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn thấy Tư Không Thu Trạm đâu, nỗi bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Hai, quả thực là không chịu nổi khi phải nhắc tới. Muội cũng đã biết ma tộc này chính là bọn thổ phỉ cường đạo, bọn chúng đông người không thèm động thủ với cả bọn ta. Ta muốn động thủ nhưng mà bọn chúng thì cứ bất động, làm cho ta cảm thấy không có một chút hứng thú nào. Sau rồi thì mới biết thì ra là bọn chúng bắt bọn ta về vì cái tên tiểu tử Tư Không Thu Trạm kia. Phong Kinh Nguyệt oán hận mà nói, rõ ràng hắn mới là Mỹ Nam Tử, vì sao vừa đến ma tộc thì hắn gần như là trở thành thứ đồ trang trí vô dụng. Ôi, hắn thật là đáng thương làm sao. Bùi Mạnh Ninh nghi hoặc nhíu mày mà hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ma tộc này bác các huynh đem về rốt cuộc là vì cái gì? Lập tức như là đang nghĩ tới điều gì, nàng nhíu mắt phượng mà hỏi. Biểu ca, huynh không phải là nửa đường bỏ hắn ở lại mà đi về trước chứ? Nếu mà hắn trả lời vâng thì phòng chừng hắn ngày hôm nay sẽ tìm khúc lấy rơi ra khỏi căn phòng này. Nhưng mà may thay, trên thực tế hắn cũng không có làm như vậy. Oan uổng, ta đâu có làm như vậy. Chúng ta vừa đến ma tộc thì tên tiểu tử Tư Không Thu Trạm kia đã bị phái tên trưởng lão của ma tộc mời đi. Về sau ta cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn, nhưng mà ta có thăm dò địa hình của ma tộc, sau đó rất nhanh đã tìm thấy tiểu tử kia. Nhưng mà Phong Kinh Tuyệt nói chuyện này cũng không khỏi nhíu mày, nhìn lên Bùi Mạnh Ninh dò xét xem có nên nói hay là không. Nhưng mà cái gì? Bùi Mạnh Ninh có một chút bị đè nén mà hỏi. Nhưng tiểu tử kia bị vây trong nhập định, hắn bất tỉnh nên ta đã định lay hắn dậy, nhưng mà lại sợ nếu mà mạnh tay cứu hắn thì sẽ phản tác dụng. Vẻ mặt của Phong Kinh Tuyệt có một chút nghiêm túc mà nói. Hơn nữa, trong cơ thể của hắn có tà khí quay cuồng, thật sự là rất kinh khủng. Ta vừa mới chạm vào hắn, liền có một nguồn lực lượng phảng phất như là vực sâu không đáy, dường như muốn hấp thụ năng lượng ở trong cơ thể của ta. May mà biểu ca hoàn hảo của muội cảnh giác, bảo không thì đã bị hút khô rồi. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi thổn thức, tiểu tử kia thật đúng là khiến cho hắn thấy ghét. Ý của Hinh là, Bùi Mạnh Ninh cắn cắn môi đỏ mọng. Chuyện từ không thu chạm thành ma đã không thể thay đổi được nữa. Thậm chí, cả chuyện hắn đang không ngừng gia tăng năng lượng của chính mình. Đúng vậy, mà tộc hết sức giả hoàn, dường như là phát hiện ta đã tới, liền cho canh chừng hắn, không cho người ngoài động vào. Hình như là bọn chúng muốn cho từ không tiểu tử kia có thêm nhiều năng lượng hơn nữa thì phải. Chuyện này thật sự là rất đáng nghi. Ta thậm chí đã... Phong Kinh Tuyệt nhìn Bùi Mạnh Ninh chậm rãi mà nói. Ta thậm chí đã hoài nghi, bọn họ có lẽ muốn bồi dưỡng Tư Không tiểu tử thành người thừa kế. Bùi Mạch Ninh sừng sốt, lập tức nhấp nháy môi, thần sắc hở hứng, làm cho người ta thấy không rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Biểu môi, muội nói, ta có phải là rất đáng tán dương không? Ta đã hao hết tâm tư, trốn thoát tầm mắt của bọn họ để mà trở về, tìm đến tận đây để nói cho muội tin tức này. Phong Kinh Tuyệt làm như là đòi hỏi, lời khen ngợi mà nói. Chỉ tiếc Bùi Mạch Ninh bây giờ tâm tư hoàn toàn không để ý đến hắn. Ánh mắt của nàng ẩn ẩn nhìn lên không trung, phút chốc hiện lên một luồng ánh sáng phức tạp. Biểu ca, Ma Vương đợt trước vốn là một tai họa ngầm của thiên giới. Nếu mà lần này ma tộc lập tân vương khác, thì tất cả sẽ khiến cho thiên giới chú ý đến lúc đó. Lần trước là Thượng Kiều Tiên Nhân còn nói qua, thiên giới chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chợt, thật đúng là làm cho người ta khó xử. Muội cũng đã biết chuyện này. Tiểu tử kia không biết là từ đâu lại có được loan đao. Loan đao đó là vũ khí chứa nhiều tích lực của Ma Vương đời trước, luôn luôn mang theo bên mình. Cũng chẳng phải là đời Ma Vương nào cũng có thể thao túng được nó. Dường như là cái vị Ma Vương của đời trước không có cách nào sử dụng được nó. Vậy là nên đã bị diệt vong. Loan đao trở thành vô chủ rồi đã chậm luân đến quỷ giới. Theo lần quỷ môn được mở ra lúc trước mà tới bên người của Tư Không Thủ Trạm. Phong Hình Tuyệt cũng tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật đúng là duyên phận. Ý huynh nói là loan đao nhận người nào là chủ nhân thì người đó chính là Ma Vương tương lai ư? Bùi Mạch Ninh có một chút khó chịu, híp híp con người, tuyệt không muốn nghe được cái tin tức như vậy. Nhún vai, Phong Kinh Tuyệt bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy, ta cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Biểu muội, muội định làm như thế nào đây? Hắn tự nhiên tiếp tục hỏi. Bùi Mạch Ninh trầm ngâm một hồi, ta không biết, ta thậm chí là không biết rõ ràng ý nguyện của hắn. Nếu mà hắn lựa chọn nhập định thì không phải là hắn đã xem như gián tiếp lựa chọn rồi sao? Cho nên nàng mới do dự. Hai, nếu mà hắn trở thành Ma Vương, còn ngươi là Địa Phủ Diêm Vương, mỗi người một nghiệp, các ngươi một người ở ma giới, một người tại địa phủ, ôi thật là lạ. Phong Kinh Nguyệt vô pháp tưởng tượng đến cuộc sống của họ lúc đó, nhưng không được mong đợi chứng kiến các cảnh tượng đó. Hơn nữa, hiện tại Quỷ Vương còn chưa tìm thấy mà đã lại có chuyện như thế này. Thở dài, nàng đã có thể đủ vất vả, còn phải vất vả thêm. Bất quá, biểu muội, ta sẽ tiếp tục cùng muội đi tìm hắn. Hắn cũng không thể cứ như vậy mà từ bỏ muội. Nói không chừng là đang bị ép, dù là như thế nào, chúng ta cũng phải hỏi cho rõ. Phong Kinh Tuyệt cong cong môi mà nói, thật vất vả để biểu muội tế có một chút ấn tượng tốt với mình, cũng không thể cứ như vậy mà buông xuôi. Bùi Mạch Ninh không hề có ý định phản bác, liền đá cơ gật đầu. Nàng vốn đã có quyết định này, xem ra chuyện Quỷ Vương chỉ có thể gác sang một bên, hy vọng ở trong thời gian này Quỷ Vương đừng gây ra chuyện gì là may mắn lắm rồi. Phong Kinh Tuyệt thừa dịp chuẩn bị thời gian chạy nhanh đi tắm rửa một lát cho khoan khoái, thay đổi một bộ quần áo thì mới dậy lên được sảng khoái trong người. Hắn là đại soái ca vô địch vũ trụ, yêu sạch sẽ là điều tất nhiên, chỉ có điều là hai vừa mới từ ma giới trở về đã lại phải đi. Hẳn đúng là ôm vất vả vào chính mình. Phần này sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn.